Chương 461, thân ở trong phúc không biết phúc. Lên xe ngựa, Giả Tích Xuân tò mò nhìn Lý Lưu Ly trong tay áo trang giấy, hỏi, tỷ tỷ, phụ thân hắn cho tỷ tỷ chính là cái gì a? Trên thực tế ngoại trừ Giả Tích Xuân, tất cả mọi người đoán được, cho dù là có chút con mọc sách Giả Ngân Xuân cũng đoán được. Các nàng vừa muốn ngăn cản Giả Tích Xuân, Lý Lưu Ly cũng không có vấn đề móc ra văn tự bán mình đưa tới. Một người một tấm, riêng phần mình cất kỹ chính mình, sau này Giả gia gặp tai cũng liên lụy cũng không đến phiên ngươi nhóm. Đến nỗi Giả Hoa ngươi cùng Ngân Xuân, hai ngươi liền xé a, ngược lại đều phải qua môn, có ta cùng Vương gia tại, không có người có thể liên lụy đến các ngươi. Nghe vậy hai người khẽ giật mình, Giả Ngân Xuân không biết làm sao nhìn về phía Giả Hoang, không biết là có hay không thật sự nên xé. Giả Hoang trầm mặc một chút, kết quả cắt xé, cũng không phải có lòng muốn tự do, mà là giống như Lý Lưu Ly nói, có Lý Tu Trúc cùng Lý Lưu Ly tại, không có người có thể động được các nàng. Hơn nữa các nàng vào Vương phủ, vốn là Vương gia người, có bán hay không thân khế đều như thế. Coi như không có, Lý Tu Trúc muốn bán các nàng quan phủ cũng là nhận. Nhìn Giả Hoang xé, Lý Lưu Ly hài lòng cười một cái này Giả Hoang là có mấy phần thông minh kình. Bất quá nàng càng ưa thích Ngân Xuân con mọc sách, phản ứng chậm nửa nhịp bộ dáng không hiểu có chút khả ái. Giả Ngân Xuân nhìn một chút sắc mặt Lý Lưu Ly, cũng không do dự nữa, đi theo đem khế ước xé. Lâm Đại Ngọc lúc này mở miệng nói, tỷ tỷ, Vương phủ thật sự có thể ngã ngửa sao? Lý Lưu Ly khẽ giật mình, mang theo kinh ngạc mở miệng nói, ngươi cũng biết ngã ngửa. Nói xong Lý Lưu Ly vui vẻ cười tiếp tục nói, ngươi nhìn ta liền biết có hay không ngã ngửa, ha ha. Lâm Đại Ngọc gật gật đầu. Cũng đúng, nếu không phải hôm nay thấy được tỷ tỷ, ta đều không thể tin được đây là lấy trước kia cái Văn Hoa công chúa. Lý Lưu Ly nghe vậy một cái tay khoác lên trên bờ vai của Lâm Đại Ngọc tới gần, chớp mắt to hỏi, như thế nào, có phải hay không động lòng? Có cần phải tới tỷ tỷ trong phòng thị tẩm? Ngoan ta liền dạy ngươi như thế nào ngã ngửa. Nhất thời Lâm Đại Ngọc khuôn mặt liền đỏ lên, nàng một tiểu nha đầu, thật gánh không được Lâm Đại Ngọc lời nói lộ liễu như vậy. Ai, tỷ tỷ không phải người tốt, sao không duyên cớ khi dễ người đâu? Này, tiểu nha đầu còn thẹn thùng. Lý Lưu Ly tiếp tục nói, bất quá ngươi thẹn thùng cũng vô dụng, ngươi đoán phu quân vì cái gì cưới nhiều như vậy tỷ tỷ muội muội, còn gia đình hòa thuận. Vì cái gì? Lâm Đại Ngọc quả nhiên bị dời đi lực chú ý, hữu tâm không để ý tới Lý Lưu Ly, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi vì cái gì. Đương nhiên là phu quân quá mạnh mẽ, chúng ta một người ít nhất phải nghỉ ngơi 3 năm ngày mới có thể tỉnh lại. Ba người lời nói nghỉ ngơi cái một ngày thì không có sao. Cho nên a, chúng ta đối với phu quân nạp thiếp chẳng những không có bất luận cái gì không tốt ý nghĩ, ngược lại sẽ cố hết sức thúc đẩy. Bằng không thì ngươi cho rằng ta một cái công chúa, vì cái gì nuông chiều như vậy hắn. Ngô, Lâm Đại Ngọc người đi, quẩn bách đồng thời, lại có chút lo lắng. Thân thể của nàng vốn là không tốt, vạn nhất. Vạn nhất nếu là không có kháng trụ. Lập tức Lâm Đại Ngọc mặt mũi bên trên thần sắc lo lắng càng ngày càng đậm. Có thể để nàng và những người khác cùng một chỗ, nàng là có chút không nể mặt được, cho dù là Giả Ngân Xuân, nàng cũng cảm thấy không tiếp thụ được. Bỗng nhiên nàng nghĩ tới rồi Tiết Bảo Thoa. Nếu là Bảo Nha Đầu mà nói, tự hồ cũng không phải không được. Đến lúc đó để cho nàng tới trước, chính mình còn có thể giễu cợt nàng, hắc hắc. Chỉ là Bảo Nha Đầu sẽ đến Vương phủ sao? Lâm Đại Ngọc cũng không lo được cùng Lý Lưu Ly bực bội. Lơ đãng hỏi, bây giờ đi Vương phủ nữ quyến nhưng là còn lại Bảo Nha Đầu chui vào phủ, tỷ tỷ cảm thấy Bảo Nha Đầu sẽ đến sao? Lý Lưu Ly nghe vậy cười cười. Không có người có thể cự tuyệt phu quân mị lực, đơn giản là sớm chút trễ chút. Hơn nữa Bảo Trâm Nha Đầu kia, ta xem nàng nhìn phu quân trong ánh mắt liền có yêu mến. Liền xem như hôm nay không tới, nhiều nhất 3 tháng, cũng tất nhiên sẽ vào phủ. 3 tháng sao? Ta cùng Vương gia cầu 3 tháng, hắn hẳn là sẽ đồng ý a. Lâm Đại Ngọc cũng không phải bài xích. Chỉ là chính là muốn đem Bảo Nha Đầu lôi xuống nước, không muốn để cho nàng chê cười chính mình. Đồng thời Lâm Đại Ngọc trong lòng suy nghĩ, nếu là mình có thế nhiều mời Bảo Nha Đầu đến đây làm khách, như vậy thời gian này có thể hay không ngắn hơn. Mấy người trở về đến Vương phủ thời điểm Lý Tu Trúc còn không có làm xong, nhưng đã đến giờ cơm. Nhìn Lý Tu Trúc không trên bàn, Lý Lưu Ly miệng nhỏ hơi nhếch, có chút không cao hứng. Phu quân đâu? Hôm nay lại không tại phủ thượng ăn cơm chiều. Lộng Nguyệt nghe vậy mở miệng nói, phu quân tại trong xưởng nhỏ còn không có làm xong. Buổi tối phu quân nói cho đại gia nói một chút ngôi sao đầy trời. Lý Lưu Ly nghe vậy lập tức cao hứng lên. Phu quân ở nhà sao, muốn cho chúng ta giảng tinh thần chuyện xưa sao? Quá tốt rồi. Lộng Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nói cái này ngôi sao đầy trời là cái gì a, có phải hay không từng cái thần tiên a? Phu quân cho chúng ta nói qua Ngưu Lang cùng chức nữ cố sự, ngôi sao kia chắc chắn là thần tiên. Lộng Nguyệt nghe vậy lập tức thông cảm nhìn về phía Lý Lưu Ly, không muốn biết không nên nói cho nàng biết tinh thần là cùng đại chu một dạng đất đá. Mặc dù nàng cảm thấy cứ như vậy nói cho Lý Lưu Ly không tốt, nhưng mà nội tâm lại có một thanh âm dường như đang không ngừng nói cho nàng, nói cho nàng, nói cho nàng. Trong miệng, Lộng Nguyệt không có đính trụ ác ma kêu gọi, Ôn Nhu mở miệng nói, phu quân nói tinh thần là cùng Đại Chu một dạng chỗ, sao Đại Chu còn cằn cỗi. Lý Lưu Ly trì trệ, một mặt không tiếp thụ nổi nhìn về phía Lộng Nguyệt. Giờ khắc này Lộng Nguyệt trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại hết sức vui vẻ. Khụ khụ, nàng nhịn được, nàng thế nhưng là nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp. Đồng thời nàng rốt cuộc lý giải Lý Lưu Ly cố ý chọc giận người, xem người ăn quả đắng lúc tâm tình. Lý Lưu Ly huyễn tưởng phá diệt, nhất thời tâm tình không có xinh đẹp như vậy, mặt ủ mày cho mở miệng nói, thì ra thiên giới như vậy cằn cỗi a, ta còn tưởng rằng cuộc sống thần tiên chỗ rất tốt đẹp đâu. Lúc này đúng lúc gặp Lý Tu Trúc làm xong thiên văn kính trở về. Ta cũng không có nói có thần tiên. Lý Tu Trúc vừa định nói, thần tiên thiên giới không tồn tại, bỗng nhiên nghĩ tới kim thủ chỉ cùng mình xuyên qua. Coi như xuyên qua có thể nói thành lỗ sâu, nhưng mà kim thủ chỉ đâu. Cái kia không có chữ sách căn bản vốn không giống như phàm vật, là lấy Lý Tu Trúc cũng không dám chắc chắn có phải hay không có cái gọi là thần tiên. Đương nhiên cũng có thể là người ngoài hành tinh. Tại ngu muội nhân loại không chút khai hóa phía trước, nhìn thấy tầng mây bên trong xuất hiện bầu trời chiến hạm cùng người ngoài hành tinh, ngộ nhận là thành thần tiên cùng thiên đình tỷ lệ cũng là rất lớn. Ngô, phu quân ngươi đã về rồi, nhìn ta đem mấy cái muội muội đều mang về. Lý Lưu Ly đứng ở Lý Lưu Ly bên cạnh một mặt tranh công lấy thưởng biểu lộ cho Giả Hoang mấy người nhìn sửng sốt, đây là công chúa. Bất quá những người khác ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Lý Tu Trúc cưng chiều mở miệng nói, liền ngươi lợi hại, buổi tối thị tẩm. Lập tức Lý Lưu Ly không vui buông tay ra. Phu quân không đau một chút nào người, đêm qua liền khi dễ người, hôm nay còn nghĩ để cho người ta thị tẩm. Hừ, móng heo lớn. Nghe một chút, cái này nói nhiều làm giận. Trong nhà nhiều tỷ muội như vậy, tăng thêm phía ngoài cơ bản 7 ngày mới có thể luận một lần, nhưng lại có thế có người độc chiếm sủng ái mà không biết đủ. Tấu chương xong. Chương 462, Lý Tu Trúc giảng khoa học. Cuối cùng Lý Tu Trúc đáp ứng cho Lý Lưu Ly làm một đạo chưa bao giờ ăn qua mỹ thực sau, Lý Lưu Ly lúc này mới bị dỗ tốt. Ăn cơm tối xong, sắc trời bên ngoài đen lại, Lý Tu Trúc cũng đem buổi chiều làm xong giảng dị thiên văn kính cầm tới. Nhìn xem kỳ lạ ống tròn, tất cả mọi người không biết đây là cái gì, nhưng mà các nàng cũng có thể chắc chắn, thứ này cùng Lý Tu Trúc nói tinh thần có liên quan. Tại giảng giải tinh thần phía trước, ta đầu tiên nói cho đúng là, chúng ta dưới chân nơi này là tròn. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Tại sao có thể là tròn, nhất là Hiểu Mộng, càng là không tin, cái này cùng nàng trước đó học được tri thức khác nhau một trời một vực. Phu quân, đạo gia trên điển tịch nói trời tròn đất vuông, đại địa tại sao có thể là tròn? Theo Hiểu Mộng mở miệng, thông minh mấy người nữ nhân nhao nhao mở miệng hỏi thăm. Lộng Nguyệt, phu quân nếu như mà là tròn, như vậy người như thế nào đứng ở phía trên? Trên dưới điên đảo, bầu trời đại địa như thế nào phân chia? Lý Lưu Ly cũng mở miệng nói, đúng vậy a phu quân, ta lọt vào trong tầm mắt, không gặp cái này là có đường cong a. Lý Tu Trúc sớm đã có đoán được đại gia sẽ có loại này nghi vấn, là lấy ra bóng đá cầu mở miệng nói, nói lên cái này liền muốn trước tiên nói thức dậy tâm lực hút. Lý Tu Trúc nói, trong tay bóng đá buông tay, bóng đá liền rơi trên mặt đất. Thấy được sao, đại địa có hấp lực, cho nên mới sẽ để cho người ta đứng trên mặt đất, mà không để phía dưới rơi xuống. Vô luận cao, đều sẽ bị hút xuống. Đương nhiên, cái này giới hạn tại chúng ta chỗ tinh cầu. Tinh cầu. Lý Bích Giao nghĩ tới Lý Tu Trúc muốn đem tinh thần, nhịn không được hỏi âm thanh. Không tệ, ngôi sao trên cơ bản tới nói cũng là cùng mặt trăng một dạng hình cầu, cho nên tất cả tinh bị ta gọi chung là tinh cầu, mà địa cầu chúng ta cũng giống vậy. Lúc này Phó Bảo Châu bỗng nhiên mở miệng nói, cái kia tỷ phu, những thứ khác cầu chơi vui sao? Phó Bảo Châu lời nói lập tức đem tất cả chọc cười, mặt trăng lớn như vậy cầu làm sao có thể chơi? Lý Tu Trúc cũng là bị cô em vợ xuẩn manh chọc cười. Phó Nguyệt Hoa nhưng là cười nhìn lấy, nàng biết nhà mình phu quân là xuyên qua tới, cho nên một cách tự nhiên biết đây chính là phu quân chỗ đó tri thức. Thậm chí nàng còn biết phu quân không có chữ sách kỳ thực là có chữ, chỉ là các nàng xem không đến. Cái này cũng không thể chơi a, không nói đến những cái kia cầu thật nhiều so chúng ta sinh hoạt chỗ đều lớn, chính là đi vậy không chắc chắn có thể đi. Đương nhiên cái này liên quan đến đồ vật rất nhiều, chúng ta tới nói giảng tinh thần cùng mặt trăng. Ta biết đại gia có thể không quá có thế tin ta nói, cho nên ta dự định để các ngươi đi xem, đây là ta làm một cái giảng dịch thiên văn kính, nó có thể để các ngươi nhìn thấy mặt trăng cùng phụ cận tinh thần. Nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy, Hiểu Mộng trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Tu Trúc bên cạnh. Bởi vì Lý Tu Trúc nói đối với người khác mà nói là hiếu kỳ, đối với nàng mà nói là phá vỡ, nàng muốn tận mắt nghiệm chứng. Lý Tu Trúc tránh ra, hướng về phía dưới tiểu viên ống chỉ. Từ ống tròn nhìn bên này liền có thể nhìn thấy. Mặt trăng, cũng chính là mặt trăng cách địa cầu gần nhất, cho nên ta trước tiên định vị mặt trăng. Đương nhiên, người hơi di động phía dưới hướng, liền có thể nhìn thấy bầu trời ngôi sao. Theo Lý Tu Trúc dứt lời, Hiểu Mộng liền đi qua nhìn. Bởi vì các nàng đại bộ phân thân cao đều tại 1m60 đến, cho nên thiên văn kính quan sát vị trí ổn định ở 1m6. Lại cao hơn ngồi xuống một chút, lùng vậy cũng chỉ có thể bị hắn ôm nhìn. Ngay tại Hiểu Mộng nhìn thời điểm, Phó Bảo Châu cùng Phó Yên Vũ cũng một đường chạy chậm xông tới. Tỷ phu, ta cũng phải nhìn. Tỷ phu, mưa bụi cũng phải nhìn. Nhìn hai người lên rồi, mới tới Giả Tích Xuân mới chần chờ tiến lên. Bất quá nàng không biết tên gì, bởi vì tỷ tỷ nói, nàng tới là muốn làm con dâu nuôi từ bé, như vậy Tu Trúc ca ca sau này sẽ là nàng phu quân. Mặc dù cái này phu quân sẽ chờ đến nàng cập kê mới hiển hiện, nhưng lý là như thế cái lý. Các nữ nhân đều không cướp, đồ vật ngay tại cái kia, cũng sẽ không chạy. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là hiếu kỳ. Lúc này, nhìn một hồi Hiểu Mộng mới mất hồn nghèo túng nhường ra vị trí tới. Không có khả năng, tinh thần vì sao là như thế, đám mây phía trên vì cái gì không có thiên cung. Lý Tu Trúc vừa định đi an ủi một chút, Phó Bảo Châu liền mở miệng nói, tỷ phu, ông ta. Lý Tu Trúc nghe vậy cũng không tiến lên, trước hết để cho Hiểu Mộng chậm rãi lại nói cũng có thể. Phó Bảo Châu bị Lý Tu Trúc giơ lên, ông ở trên không nhìn về phía mặt trăng, nhìn không có nửa phút cũng có chút nhàm chán. Lý Tu Trúc cho nàng chuyển rồi một lần thiên văn kính phương hướng, Phó Bảo Châu cũng chỉ là nhìn một chút liền không muốn xem. Cái gì đó? Cũng là trơ trụi đại viên cầu. Tỷ phu thả ta xuống a. Kế tiếp là mưa bụi rõ ràng cùng Phó Bảo Châu một dạng, đối với vạn vật diệt tuyệt tinh cầu cũng không cảm thấy hứng thú. Các nàng sở dĩ nhìn lại, một là hiếu kỳ trên mặt trăng có cái gì, hai là hiếu kỳ mặt trăng rốt cuộc là tình hình gì. Đến phiên Giả Tích Xuân thời điểm, Giả Tích Xuân nhăn nhó tiến lên, đỏ lên khuôn mặt nhỏ mở miệng nói, phu, phu quân ôm ta. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, sau đó ha ha cười đem Giả Tích Xuân bế lên. Hắn cũng không đi uống nắng, ngược lại chuyện sớm hay muộn, chỉ cần chờ cập kê sau lại vào động phòng liền tốt. Giả Tiết Xuân không giống với phía trước hai cái tiểu gia hỏa, nàng tự hồ hết sức tò mò, mười phần ưa thích tinh không. Bất quá nhìn một hồi, nghĩ tới khác các tỷ tỷ còn không có nhìn, cũng không nhìn nhiều, liền xuống rồi. Lý Tu Trúc lúc này mới đi tới Hiểu Mộng trước người, mở miệng hỏi, có phải hay không cảm giác lật đổ chính mình lúc trước nhận thức. Những người khác chiều cao cũng đủ, không cần hắn ôm, hơn nữa nhìn Lý Tu Trúc thao tác mấy lần, các nàng cũng đều hiểu làm thế nào. Hiểu Mộng nghe vậy từ trong hoảng hốt hoàng hồn, vẫn như cũ có chút khó mà tiếp thu mở miệng nói, chư thiên tinh thần vì sao là cái dạng kia, thiên cung lại ở nơi nào. Nếu là không có thần tiên, chúng ta tu đạo đến cùng tu cái gì? Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, mở miệng nói, các ngươi tu chính là tự nhiên, cùng tiên thần quan hệ không lớn. Ta suy đoán sớm nhất có thể là có cao đẳng văn minh buông xuống địa cầu, bị sớm nhất người cho rằng là tiên. Tiếp đó bọn hắn dạy trước kia đám người nắm giữ địa hỏa phong thủy vận dụng các loại, kết quả nhân loại liền với biến dị, nhưng cũng đã sáng tạo ra hệ thống tu luyện. Nghe vậy Hiểu Mộng ánh mắt phức tạp mở miệng hỏi, cái kia chư thiên tinh thần tại sao lại cảnh báo cảnh cáo? Vô luận là thiên hạ đại kiếp, vẫn là thiên tinh phong thủy. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, mở miệng nói thật, ta cũng có rất nhiều đồ vật không hiểu, cũng tỉ như nói các ngươi đạo gia vọng khí thuật. Đến nỗi thiên tinh phong thủy cái gì, ta cảm thấy là khí ảnh hưởng tới cảm quan, mà không phải tinh thần. Cũng tỉ như sao tử vi, cách chúng ta ước chừng 400 năm ánh sáng, mà một năm ánh sáng tương đương với 19 vạn ức dặm đường. Có thể ngươi đối với ức không có khái niệm, nhưng một ức tương đương một vạn cái một vạn. Khoảng cách xa như vậy, tinh thần căn bản là không có cách ảnh hưởng đến địa cầu. Duy nhất có thể đối với địa cầu sinh ra ảnh hưởng lực, cũng chỉ có cái này gần nhất mặt trăng. Tấu chương xong. Chương 463, Dung Nhi ta phóng Quách Tĩnh ngươi có đi hay không? Đương nhiên, tiên thần có tồn tại hay không chỉ là phán đoán của ta, có thể thật sự có tiên thần cũng khó nói, chỉ là bằng vào ta nắm giữ còn không có biện pháp chứng kiến. Đến nỗi thiên cung. Cũng có thể là núp ở chúng ta nhìn bằng mắt thường không thấy chỗ, tương tự với ẩn thân. Lý Tu Trúc không có toàn diện phủ định Hiểu Mộng đạo, chỉ là nói ra tự mình biết. Không phải có đôi lời sao, khoa học phần cuối là thần học. Khoa học thần học cái gì không quan trọng, mấu chốt là hắn bây giờ có, lại có thể trường sinh. Tố nữ kinh tu luyện cũng tại trong cơ thể hắn tạo thành âm dương ngư, mặc dù không phải kim đan, nhưng mà có thể chắc chắn tố nữ kinh là hữu hiệu. Lúc này Giả Tích Xuân tò mò hỏi, tỷ phu, những tinh cầu khác có người sao? Vì cái gì trên mặt trăng trơ trụi liền cái cây cũng không có. Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng hồi đáp, ít nhất chủ trong ngân hà mắt trần có thể thấy tinh cầu hẳn là không, lại xa lời nói ta cũng không biết. Mặc dù cảm thấy không có khả năng, nhưng ta suy đoán một cái trong hệ ngân hà hẳn là chỉ có một khỏa có thể cung cấp sinh vật sinh trưởng tinh cầu. Lộng Nguyệt nghe vậy hai mắt tỏa sáng, cũng đi theo hỏi, phu quân, ngân hà là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không giống với những thứ khác tinh thần? Lý Tu Trúc nghe vậy nghĩ, mở miệng nói, ngân hà là có phân chia. Trong vũ trụ có vô số cái hệ ngân hà, cái gọi là hệ ngân hà, chính là tương tự với hai mảnh chủng chọe hợp lại cùng nhau dáng vẻ, chúng ta ở bên trong, mà ngân hà ở bên trong. Lúc này Lý Lưu Ly cũng hỏi, cái kia phu quân, những ngôi sao này rõ ràng là đá to lớn, tại sao lại phát sáng đâu? Lý Tu Trúc nghe vậy lấy ra ngọn nến cùng gương đồng, tại một mảnh trước gương đồng đốt nến. Theo 8-9 cái gương đồng tia sáng hội tụ, Lý Tu Trúc đem cuối cùng một chiếc gương đặt ở tia sáng hội tụ chỗ. Nháy mắt sau đó, một đạo càng thêm ánh sáng sáng tỏ buộc soi sáng ra đi rất xa. Không nói hơn 100 mét, mười mấy trượng là có, hơn nữa cường độ ánh sáng không kém. Lý Tu Trúc đem mặt kính hơi hơi điều chỉnh, chùm sáng đánh vào trong bóng tối. Hơn nữa bởi vì góc độ cao hơn tường viện, cho nên ngoại trừ chùm sáng cái gì cũng không nhìn thấy. Chúng nữ không rõ ràng cho lắm, chính là thông minh nhất mấy người cũng đoán không được Lý Tu Trúc ý tứ. Các ngươi nhìn thấy cái gì? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, vậy mà không dám trả lời, nếu là thật sự có cái gì chính mình không biết, sẽ rất lúng túng a. Đúng lúc này, Phó Bảo Châu nghi ngờ mở miệng nói, tỷ phu, cái này có cái gì sao? Bảo Châu cái gì cũng không trông thấy a. Phó Yên Vũ lập tức nhẹ nhàng thở ra, vẫn còn may không phải là ta một người không nhìn thấy, cũng không phải ta nói trước, nếu như bị xem thường cũng là muội muội bị xem thường. Lý Tu Trúc thì nghe vậy cười cười. Mưa bụi nói không sai, không có gì cả. Hoặc có lẽ là có ánh sáng, nhưng mà quang bởi vì không có đánh vào trên vật thể, cho nên cho dù là quang, các ngươi cũng nhìn không quá rõ ràng. Đương nhiên, cái này cùng các ngươi ly quang nguyên quá gần có liên quan. Nếu như các ngươi đứng ra đi một chút nguồn sáng sẽ càng thêm rõ ràng. Bất quá chúng ta ở đây nói không phải nguồn sáng. Lý Tu Trúc nói đem mặt kính nguồn sáng dời xuống dời, để cho mặt kính quang có thể đánh vào trên tường, một giây sau vách tường tường xuôi theo có thể thấy rõ ràng. Lý Tu Trúc lại tại cách đó không xa dựng lên cái ghế, thả cái tảng đá, tiếp tục hỏi, cái này nhìn thấy cái gì? Phó Bảo Châu nghe vậy lập tức cướp đáp, tỷ phu ta thấy được tường hòa tảng đá. Ngô, còn có hé mở ghế. Lý Tu Trúc lúc này mới lên tiếng nói, không tệ, đây chính là chúng ta vì cái gì có thể nhìn đến ngôi sao, bởi vì những cái kia hình cầu gánh chịu quang. Đến nỗi nguồn sáng, chính là Thái Dương. Nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy, các nàng tự hồ đã hiểu, lại tự hồ không có hiểu. Đối Thiên Văn Thích Phó Bảo Châu Giả Tích Xuân mở miệng hỏi, phu quân, vậy vì sao ban ngày không nhìn thấy ngôi sao? Ngay từ đầu nàng còn không có ý tốt kêu ra miệng, nhưng để cho hai lần Giả Tích Xuân đã thành thói quen. Lý Tu Trúc lần nữa mở miệng nói, bởi vì ban ngày chúng ta tại dưới Thái Dương, tới. Giả Tích Xuân khẽ giật mình, sau đó không khéo đi tới Lý Tu Trúc trước người. Lý Tu Trúc đem Giả Tích Xuân đặt kính quang bên trong mở miệng nói, không nên đối với tấm gương, ngươi ở nơi này chờ một lát. Nói xong đối với những người khác mở miệng nói, các ngươi nghĩ thử lời nói chờ một lát, chúng ta cái này quang không có sáng như vậy. Lý Tu Trúc nói dứt lời người đã rời đi tại chỗ, lại xuất hiện lúc cũng tại kính quang phạm vi bên ngoài. Tích Xuân, ngươi bây giờ có thể trông thấy ta sao? Giả Tích Xuân nghe vậy hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, cái này xem xét liền ngây ngẩn cả người. Phu quân ngươi ở đâu? Nếu là nói Lý Tu Trúc đứng tại những thứ khác mặt kính chiếu rọi xuống, Giả Tích Xuân còn có thể nhìn thấy cái bóng đen, nhưng mà rời đi mặt kính phạm vi bên trong, dù là cách đó không xa cũng có ánh nến, nhưng lại liền nhìn có chút không rõ. Này chủ yếu cũng là bởi vì Giả Tích Xuân đứng tại trong kính quang. Nghe được Giả Tích Xuân la như vậy, tất cả mọi người kinh ngạc, bởi vì tại trong thị giác của các nàng Lý Tu Trúc ngay tại cách đó không xa, bọn hắn đều nhìn rõ ràng, Giả Tích Xuân vì cái gì không nhìn thấy đâu. Trong lúc nhất thời các nữ nhân nhao nhao hiếu kỳ đi thể nghiệm, nhưng quả thật như Giả Tích Xuân một dạng, không nhìn thấy Lý Tu Trúc vị trí. Phu quân, đây là vì cái gì? Chúng ta vì cái gì không nhìn thấy ngươi a? Lý Tu Trúc lúc này mới giải thích, bởi vì các ngươi đứng tại trong đối mặt quang, bởi thế là không nhìn thấy chiếu sáng bên ngoài địa phương. Mà khi ngươi đứng tại khuất bóng chỗ, như vậy ngươi liền có thể thấy được. Ban ngày chúng ta là tại ánh sáng của mặt trời offline, liền cùng các ngươi bây giờ một dạng, ban đêm chúng ta nhưng là đưa lưng về phía Thái Dương, bởi vậy chúng ta mới có thể thấy được phản quang vật. Lộng Nguyệt ngươi ngăn tại Tiết Xuân trước người, Tiết Xuân ngươi lại đến nhìn chung quanh một chút. Hai người nghe lời tới gần sau, Giả Tích Xuân lập tức cao hứng mở miệng nói, ta thấy được, ta nhìn thấy phu quân. Tiết Xuân ngươi lui về phía sau điểm, xuất hiện tại trong kính quang, đừng bị ngăn trở. A a. Theo Giả Tiết Xuân đứng vững, Lý Tu Trúc tiếp tục nói, bây giờ Lộng Nguyệt ngươi thấy chính là mặt trăng, xa xa tảng đá cùng tường vây chính là ngôi sao. Đơn giản tới nói, ngôi sao chính là Thái Dương chiếu xạ tinh cầu, mà các ngươi muốn nhìn gặp, dưới đại bộ phận tình huống chỉ có đứng tại khuất bóng phía dưới. Nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy, đối với vũ trụ hết sức tò mò Giả Tiết Xuân mở miệng nói, cái kia phu quân, có không đứng tại khuất bóng phía dưới liền có thể nhìn thấy tinh cầu biện pháp sao? Lý Tu Trúc chỉ một ngón tay Thiên Văn Kính, mở miệng nói, mắt thường là không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào Thiên Văn Kính. Bất quá cái này Thiên Văn Kính không đủ tinh tế, cũng chỉ có thể nhìn thấy phụ cận tinh cầu. Một đêm này Lý Tu Trúc cho toàn gia các nữ nhân phổ cập khoa học rồi một lần vũ trụ tri thức, đại gia cả đám đều thật vui vẻ. Xem ra thật là ngẫu nhiên phải bồi các nàng tâm sự, quan cái kia có thế thân thể là thỏa mãn, nhưng mà tâm hồn vẫn là trống không. Có lẽ là tâm hồn thỏa mãn, tối nay Lộng Nguyệt phá lệ chủ động. Chỉ là có chút đáng tiếc, lại chủ động cũng bất quá nửa canh giờ lượng vận động, lại đến cho dù là đã nhị lưu nàng vẫn là không có cái năng lực kia. Sáng sớm hôm sau, Lý Tu Trúc liền đi nạp Lan Minh Nguyệt cùng Hoàng Dung nơi đó. Nhiều ngày không thấy, Hoàng Dung so với phía trước nhiều hơn mấy phần xa lạ, nhưng Lý Tu Trúc cũng sẽ không đợi nàng quen thuộc. Tại hai người nơi đó thỏa mãn sau, Lý Tu Trúc lúc này mới lên tiếng đối với Hoàng Dung nói, Dung Nhi, một hồi ta muốn đi phóng Quách Tĩnh, ngươi đi sao? Tấu chương xong. Chương 464, Trần Thị bệnh nặng. Dung Nhi, một hồi ta muốn đi phóng Quách Tĩnh, ngươi đi sao? Hoàng Dung trì trệ, nhìn xem Lý Tu Trúc ánh mắt có chút u oán. Cái này nhân tâm ở đây lấy ma quỷ sao? Nàng cũng cùng Quách Tĩnh phân sạch sẽ được chứ? Hoàng Dung không có trả lời Lý Tu Trúc mà nói, mà lại hỏi, Phù Nhi đến đâu rồi? Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, tại ta ngoài thành trong vườn, chờ ngày mai xuống tảo triều, ta đi đón qua. Ăn rồi cơm trưa, Lý Tu Trúc cũng không hỏi lại Hoàng Dung, đều là người thông minh, hỏi một lần liền có thể. Ngự đao môn địa lao, Lý Tu Trúc sau khi tiến vào nhìn thấy Quách Tĩnh bọn người, trải qua mấy ngày tu dưỡng, hành động nhìn đã không có đáng ngại. Tập võ người thể phách quả nhiên so với thường nhân hảo, nếu đã như thế, các ngươi cũng đều rời đi a. Quách Tĩnh nghe vậy mở miệng nói, tướng quân, quân coi giữ. Hôm qua đã xuất phát, chờ ngươi đến, cầm lên phong thư này đi gặp dẫn quân đại tướng quân. Lần này Quyển Nhung tại Đại Thắng Quan bên ngoài tụ binh, ngươi thương thế không hảo, ngay tại đại tướng quân đầu tiên trước tiên làm quân sư a. Chờ lui Quyển Nhung, chữa khỏi thương thế, chi quân đội này liền giao cho ngươi. Quách Tĩnh nghe vậy tâm tình phức tạp cảm kích nói, là, ta Quách Tĩnh nhất định sẽ vì Đại Chu bảo vệ tốt Đại Thắng Quan biên giới. Bất quá Quách Tĩnh còn có một chuyện muốn nhờ. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, sau đó gật đầu. Ân, ngươi nói. Nói tới nói lui, có đáp ứng hay không chính là một chuyện khác. Lý Tu Trúc vốn cho rằng Quách Tĩnh sẽ hỏi Hoàng Dung, hoặc muốn gặp cái mặt, kết quả không nghĩ tới Quách Tĩnh mở miệng liền hỏi, Vương gia, Đại Thắng Quan biên quan tướng sĩ quân lương còn không có tin tức, triều đình phải chăng có thế trước tiên đem biên quan tướng sĩ quân lương phát? Lý Tu Trúc nghe vậy trì trệ, cái này đúng thật là vì nước vì dân a. Tốt a, là hắn coi thường Quách Tĩnh, bất quá hắn cả một đời cũng sẽ không học Quách Tĩnh. Yên tâm đi, bản vương đã điều tra rõ, biên quan tướng sĩ quân lương là bị Trấn Nam Vương tham mặt, tại ngươi bị giam trong khoảng thời gian này, bản vương đã kê biên tài sản Trấn Nam Vương phủ, đem khoản này bạc bổ túc. Nghe vậy Quách Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, bất kể có phải hay không là bị Trấn Nam Vương tham mặt khoản này quân lương, nhưng chỉ cần quân lương đúng chỗ liền tốt. Hắn sợ nhất chính là binh sĩ bất ngờ làm phản, từ bỏ thủ thành. Nếu là không có việc gì, ngươi có thể đi. Vương gia cáo từ, nói xong Quách Tĩnh chần chờ một chút, vẫn là bổ sung một câu. Mong vương gia sau này cỡ nào chờ Dung Nhi. Cái này. Liền không hiểu quá gì, bất quá Lý Tu Trúc vẫn là đáp ứng. Yên tâm, ta sẽ cỡ nào đợi nàng. Mặc dù hắn nhiều nữ nhân, nhưng sẽ không để cho Hoàng Dung thủ hoạt quả. Lý Tu Trúc buổi chiều cũng không lại đi Hoàng Dung cùng nạp Lan Minh Nguyệt nơi đó, mà là trở về nhà. Bất quá mới vừa đến nhà lại đụng phải Phó Văn Chương. Nhìn thấy Lý Tu Trúc, Phó Văn Chương vẫy tay. Lý Tu Trúc tiến lên mở miệng nói, nhạc phụ đây là tốt hơn nhiều. Còn nhiều thua thiệt các ngươi bận trước bận sau. Phó Văn Chương nói chần chờ một chút, hỏi, Quách Tĩnh vừa vặn rất tốt. Lý Tu Trúc nghe vậy nói thầm một tiếng thật là đúng dịp. Người đã tốt, đám người này bao quát Quách Tĩnh đã đều thả. Phó Văn Chương lúc này mới lộ ra nụ cười, sau đó mở miệng nói, trên triều đình nhưng có cái đại sự gì, Quyển Nhung bên đó như thế nào. Lý Tu Trúc đỡ Phó Văn Chương ở một bên trên băng ghế đá ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng nói, Quyển Nhung bên kia còn không có đánh, bất quá cũng liền tại hai ngày này, đại tướng quân viện quân đã xuất phát. Biên quan thủ tướng quân lương ta để cho người ta kê biên tài sản Trấn Nam Vương phủ sau đã cho. Tạm thời còn loạn không được. Phó Văn Chương nghe vậy gật đầu, đánh trận loại sự tình này hắn kinh nghiệm nhiều hơn, đã không đến mức ngạc nhiên. Cái kia Vũ An quân bên kia. Vũ An quân cũng đã phụng chỉ xuất phát. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lúc này Trần Thị đi tới, trụ hồng cùng màu xanh thẫm quần áo phối hợp để cho Lý Tu Trúc hai mắt tỏa sáng. Nhạc mẫu tới, mời ngồi. Tu Trúc trở về, ngươi ngồi đi. Ta đứng một lúc liền tốt. Lý Tu Trúc vừa muốn mở miệng, Trần Thị liền thân thể lắc lư một cái. Trong nháy mắt, Lý Tu Trúc trong nháy mắt đứng dậy cước bộ biến hóa xuất hiện tại Trần Thị một bên, đỡ Trần Thị đồng thời mở miệng nói, đi mời ngự y. Bởi vì Phó Văn Chương còn chưa tốt, cho nên một mực có ngự y chờ tại Vương Phủ. Nghe vậy Ngọc Lan nhanh chóng hướng về ngự y chỗ ở tạm chạy tới. Mà Ngọc Trúc cũng sắp tốt đem trong tay chén thuốc đặt ở một bên trên bàn đá, tới đỡ Trần Thị. Trần Thị hơi chậm trì hoãn, nghe vậy lại chỉ là cười cười. Bệnh cũ, không cần quá khẩn trương. Phó Văn Chương nghe vậy cau mày, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Đây là lại tim đập nhanh choáng đầu. Tháng này ta nhìn thấy đều hai lần đi. Trần Thị nghe vậy cười cười, cũng không trả lời. Người đều có một chết, bất quá sớm muộn. Bây giờ chúng nữ nhi có dựa vào, nàng cũng có thể buông xuống. Lão gia đừng lo lắng, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Lão gia ngươi mau đưa thuốc uống a, ngự y nói sẵn còn nóng uống. Phó Văn Chương nghe vậy trầm mặt, chết sống có số. Giống như là hắn, đã trải qua một kiếp này, sợ là cũng không mấy năm sống khỏe. Nhưng, nếu như có thể, hắn muốn cho bạn già lại sống thêm mấy năm. Phó Văn Chương tâm sự nặng nề bưng lên thuốc uống, mà ngự y cũng một đường chạy chậm chạy tới. Đem một cái hạn chót cổ tay đặt ở Trần Thị trước mặt trên bàn đá, ngự y mở miệng nói, phu nhân, thỉnh. Trần Thị đưa tay cổ tay đặt ở hạn chót trên cổ tay, ngự y cho Trần Thị sờ lên mạch đập. Ngự y càng sờ, lông mày càng nhíu, thẳng đến thả ra, lông mày đã vặn trở thành một đoàn. Có câu nói là không sợ Tây y cười hì hì, liền sợ Trung y mặt mũi thấp. Nhìn thấy ngự y dạng này, Phó Văn Chương cùng Lý Tu Trúc cũng là trong lòng căng thẳng. Ngự y, phu nhân ta thế nào? Ngự y nghe vậy thở dài, mở miệng nói, trở về tướng quốc mà nói, tôn phu nhân tâm mạch suy yếu, hỗn loạn, mạch tượng cực kém. Trừ cái đó ra, tôn phu nhân còn có thiếu máu. Các triệu chứng. Chờ. Lý Tu Trúc nhíu mày. Phó Văn Chương cũng là mở miệng nói, ngự y có chuyện có thể nói thẳng, đây đều là người trong nhà, không có gì không thể nói. Ngự y nghe vậy khổ sở liếc mắt nhìn Lý Tu Trúc, gắng gượng làm mở miệng nói, chính là tôn phu nhân âm dương mất cân đối đưa tới tâm hỏa thịnh vượng, cũng bởi vậy mới tâm mạch bất ổn. Lần này ba người đồng thời lúng túng, Lý Tu Trúc trực tiếp đứng dậy, mở miệng nói, nhạc phụ, nhạc mẫu, tiểu tế còn có việc phải bận rộn, cáo từ trước. Cũng không đợi Trần Thị cùng Phó Văn Chương mở miệng, Lý Tu Trúc liền chạy như một làn khói, quá lúng túng. Phó Văn Chương cùng Trần Thị cũng là đồng dạng lúng túng, cái này âm dương mất cân đối là có ý gì hiểu đều hiểu, bị bọn nhỏ biết những thứ này, thật sự không cần quá xã hội tính tử vong. Trần Thị đỏ mặt không dám nhìn người, Phó Văn Chương ngược lại là da mặt dày vô cùng. Đã như vậy, ngự y trước hết cho mở hai bộ thuốc điều lý một chút đi. Ngự y nghe vậy gật đầu, nhưng chần chờ một chút vẫn là mở miệng nói, dược vật điều tiết trị ngọn không trị gốc, đằng sau càng ngày sẽ càng khó khăn đè. Nhất là tôn phu nhân tâm mạch rất yếu, đằng sau ép không được lời nói là sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Trần Thị nghe vậy ôm nhu cười cười, mở miệng nói, không có việc gì liền uống thuốc A, có thế đi ở lão gia phía trước cũng là tốt. Tấu chương xong. Chương 465, Đại Phi có thai. Không có việc gì liền uống thuốc A, có thế đi ở lão gia phía trước cũng là tốt. Trần Thị thầm nghĩ hắn biết, thế nhưng lại không muốn ích kỷ như vậy. Trong lòng của hắn cũng tại cân nhắc cùng rời, nhưng mà cũng vẹn vẹn cân nhắc, bởi vì cùng cách chưa hẳn có thể để cho phu nhân hắn được cứu. Phu quân trở về, hôm nay cùng ta tiến cung một chuyến A. Lý Tu Trúc nhìn xem Lý Lưu Ly khẽ giật mình, không rõ vì sao Lý Lưu Ly bỗng nhiên để cho hắn tiến cung. Lúc này Lý Lưu Ly bu lại, nhỏ giọng nói, di nương mang thai, ta phải đi trong cung bồi tiếp. Ngoài ra còn có tẩu tử, ngươi cũng phải đi xem một chút đi. Chờ xuất cung, ngươi lại trở về, dù sao còn có Lệ Phi các nàng cũng chờ lấy ngươi trấn an đâu. Lý Tu Trúc cảm thấy một ngày có thể không đủ dùng, bởi vì ngoại trừ Lệ Phi bên kia mấy cái, còn có trong thái tử cung mấy cái, ngoại trừ Tiêu Dung Ngư cùng Hải Đừng, những người khác cũng không có mang thai. Hảo, ta đã biết, hiện tại đi sao? Đương nhiên, hoàng cung là có cung cấm, chậm ta có thể vào, nhưng phu quân liền không đi vào. Lý Tu Trúc gật đầu, mới vừa vào gia môn liền bồi Lý Lưu Ly đi. Tiến vào hoàng cung, Lý Tu Trúc cùng Lý Lưu Ly đi trước tiêu phòng điện. Tu Trúc cùng Lưu Ly, hôm nay sao lại tới đây? Lý Lưu Ly mở miệng cười nói, đến xem Huệ Phi di nương, nghe nói phụ hoàng lưu lại long chủng. Lý Lưu Ly nói chuyện, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào nhà mình mẫu hậu, nhưng Nguyễn Văn Quân biểu tình trên mặt cũng không trễ khả kích. Bao quát nghe được Huệ Phi có thai lúc kinh ngạc. Bất quá cũng chỉ là kinh ngạc, sau khi kinh ngạc Nguyễn Văn Quân thì nhìn hướng về phía Lý Tu Trúc. Hướng về phía Lý Lưu Ly hỏi, Tu Trúc. Ngô, là phụ hoàng. Nguyễn Văn Quân trực tiếp cắt dứt Lý Lưu Ly, mở miệng nói, ngươi phụ hoàng 5 năm trước liền không thể sinh, tại sao có thể là hắn? Hơn nữa phía trước ngươi đón ngươi di nương về nhà một đoạn thời gian, như vậy đứa bé này chính thành chính là Tu Trúc. Lý Lưu Ly nghe vậy cũng không sợ, cười hắc hắc mở miệng nói, hắc hắc, cái gì đều không thể gạt được mẫu hậu. Di nương lúc đó tìm cái chết, nhi thần cũng không có biện pháp. Ngược lại phụ hoàng cũng không cần, ta đây không phải cũng coi như phù sa không lưu ruộng người ngoài sao. Lý Tu Trúc ở một bên đều nghe có chút im lặng, Lý Lưu Ly này nương môn là hiểu phì thủy bất lưu ngoại nhân điền. Nguyễn Văn Quân nghe vậy nhìn thật sâu Lý Lưu Ly một mắt, mở miệng nói, các ngươi nhìn xem xử lý A, ngược lại ngươi phụ hoàng cũng không ở, bất quá nhớ kỹ làm tốt kết thúc công việc việc làm. Tôn Thái Y cùng đại bộ phận phi tần cũng là biết ngươi phụ hoàng chuyện. Lý Lưu Ly nghe vậy lần nữa cười. Phi tần, đã cơ bản đều tại nắm giữ được chứ, ngoại trừ Hiền Phi cùng Thục Phi, cũng liền chỉ còn lại hai cái tần. Mẫu hậu yên tâm, nhi thần tự sẽ làm thỏa đáng. Tôn Thái Y sao, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi. Lý Tu Trúc trì trệ, lập tức minh bạch Lý Lưu Ly là muốn diệt khẩu. Cũng đúng, hoàng gia người thật sự cho rằng là tiểu bạch thỏ đâu. Bất quá Lý Tu Trúc vẫn là quyết định cứu một cái kia Tôn Thái Y. Giết người vô tội có thế không làm vẫn là không làm. Lưu Ly nhưng là muốn diệt trừ Vương Thái Y cùng những người khác. Kỳ thực không cần, phu quân ta sẽ một môn di hồn đại pháp, có thể thôi miên so với mình công lực thấp, để cho đối phương quên hoặc sinh ra nào đó đoạn ký ức nhận thức bên trên thay đổi. Lý Lưu Ly nghe vậy khẽ giật mình, lập tức hưng phấn mở miệng nói, phu quân dạy ta. Trong chớp nhoáng này, Lý Tu Trúc khóe miệng giật một cái, có thể thấy trước Lý Lưu Ly nhận được môn công pháp này sau sẽ như thế nào quậy. Bất quá nhà mình cô nàng, làm sao đều được sủng ái lấy. Đi, bất quá ngươi phải đáp ứng, không đối người mình thi triển. Lý Lưu Ly trắng Lý Tu Trúc một mắt. Đương nhiên, Lưu Ly lúc nào khi dễ qua nhà mình tỉ muội. Lý Tu Trúc nghe vậy cũng sẽ không nhiều lời, đem bí tịch tâm pháp đọc cho Lý Lưu Ly ba người nghe. Loan Loan tự nhiên là đã sớm biết, bởi vậy đồng thời không có đi học. Nguyễn Văn Quân ngược lại là đi theo Lý Lưu Ly cùng một chỗ học. Bất quá Nguyễn Văn Quân ngộ tính rõ ràng không có Lý Lưu Ly tốt. Lý Lưu Ly một lần liền nhớ kỹ, Nguyễn Văn Quân ba lần mới nhớ kỹ. Lý Tu Trúc cùng Lý Lưu Ly cũng không tại tiêu phòng điện đợi quá lâu, chờ hai người sau khi rời đi, Nguyễn Văn Quân mới thở dài. Nghe được Nguyễn Văn Quân thở dài âm thanh, Loan Loan nở nụ cười. Sư nương nghĩ sư phó lưu hắn lại chính là, hà tất than thở. Nguyễn Văn Quân tức giận trợn nhìn Loan Loan một mắt, mở miệng nói, không nói đến Lưu Ly tại, chính là không tại, ta cũng không thể vào lúc này lưu hắn a. Đây là hoàng cung, vô số ánh mắt nhìn xem đâu. Có lúc, ngươi cho dù là đứng ở thiên hạ đứng đầu nhất vị trí, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Lý Tu Trúc là không nghe thấy câu nói này, phàm là hắn nghe được đều biết phản bác hai câu. Xem võ tắc thiên, trực tiếp dưỡng nam sủng. Nhìn lại một chút Chu Nguyên Chương, đem triều thần đều giết đứt gãy. Sự thật chứng minh, chỉ cần ngươi điên rồi, liền không có người dám tất tất. Bởi vì dám tất tất, mộ phần thảo đều cao ba thước. Hứ, trong cung thật nhàm chán, cũng không biết sư nương ngươi làm sao nhịn được. Thật muốn đi ra ngoài chơi a, bằng không sư nương chúng ta ngày mai xuất cung như thế nào? Loan Loan lời nói để cho Nguyễn Văn Quân trong lòng hơi động, hung hăng động lòng. Lại nghĩ tới Loan Loan dịch dung kỹ xảo, nhất thời chuẩn bị phó chư vu hành động. Ngày mai không được, ngày mai phải sớm triều, đến trưa thời gian quá ngắn. Hậu thiên a, hậu thiên chúng ta ra ngoài. Ta cũng đi xem thâm thụ khen ngợi Vân Trúc Lâu là như thế nào, nếm thử Vân Trúc Lâu vừa làm ra thức ăn và Tu Trúc làm lớn bao nhiêu khác biệt. Loan Loan nghe được Nguyễn Văn Quân nói cũng đúng sửng sốt một chút, nàng chỉ là thuận miệng nói một chút, nhưng không nghĩ tới Nguyễn Văn Quân thật sự đồng ý, nhất thời vui vẻ. Vậy ngày mốt phải gọi sư phó cùng một chỗ sao? Nguyễn Văn Quân nghe vậy lắc đầu. Không được, ta muốn nhìn xem thế giới bên ngoài. Sư phó ngươi tại, con mắt của ta sẽ không tự chủ rơi vào trên người hắn, cũng không có gì tâm tư nhìn thứ khác. Khá lắm, người sư nương này một lời không hợp liền nói lời tâm tình sao? Loan Loan biểu môi, nói ngược lại là thật là dễ nghe, đáng tiếc sư phó lại không tại, nói dễ nghe đi nữa cũng là không tốt. Biết hay không a, không để đối phương biết, bản thân xúc động sao? Bất quá nàng ngược lại là có thể học một ít, chờ gặp sư phó thời điểm, nàng cùng sư phó nói. Hắc hắc, sư nương ngươi đừng trách ta trộn ngươi lời tâm tình a. Cùng lúc đó, Lý Tu Trúc cùng Lý Lưu Ly đến Cam Lộ Điện. Nhìn thấy Lý Tu Trúc hai người, Huệ Phi cũng không kỳ quái. Buổi sáng Lý Lưu Ly biết tin tức, liền đại biểu cho Lý Tu Trúc sẽ biết tin tức. Tới, ngồi đi. Lữ Tố, lo pha trà. Lữ Tố nhanh chóng tiến lên, vì hai người châm trà ngon sau liền lui xuống. Lý Tu Trúc lúc này mới tiến lên cầm lên Huệ Phi cổ tay. Huệ Phi thần sắc hơi hơi biến hóa, có chút ngượng ngùng, bất quá trên tay cũng không né tránh. Mạch đập mạnh mà hữu lực, cũng không tệ lắm. Nói xong Lý Tu Trúc ôm Huệ Phi, hỏi, trong khoảng thời gian này trong cung còn quen thuộc sao? Huệ Phi thuận theo ôm Lý Tu Trúc không mở miệng nói, ta vốn là trong cung, có cái gì quen thuộc không quen. Nói xong Huệ Phi chần chờ một chút, tiếp tục nói, ngươi có rảnh nhiều đến xem Tần Chiêu Nghi các nàng được chứ. Tấu chương xong. Chương 466, liền ăn mang cầm Lệ Phi bị phá phòng. Ngươi có rảnh nhiều đến xem Tần Chiêu tha cho các nàng được chứ. Huệ Phi dứt lời, Lý Tu Trúc khẽ giật mình, Lý Lưu Ly càng là cau mày âm thanh lạnh lùng nói, là các nàng tới cùng Di Nương nói sao. Huệ Phi nghe vậy vội vàng lắc đầu. Đi qua thời gian lâu như vậy, nàng chợt phát hiện trước kia bị nàng ôm nhu đợi tiểu nữ hài trở nên lãnh khốc cường đại. Đương nhiên, cái này lãnh khốc chỉ là đối với ngoại nhân mà nói, cho dù là dạng này nàng vẫn như cũ có chút lạ lẫm, cũng chỉ sợ đối với Tần Chiêu tha cho các nàng tạo thành tổn thương. Các nàng không nói, chỉ là đến xem ta, quan tâm ta cơ thể. Mặt khác chính là hỏi Tu Trúc có thể hay không tới. Ta biết trong lòng các nàng cũng là nóng nảy, tiên hoàng qua đời, thời gian quá lâu các nàng mang thai cũng rất khó xử lý vấn đề thân phận. Lý Lưu Ly sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút, nghe vậy sao cũng được mở miệng nói, mang thai loại sự tình này, ai cũng không thể xác định lúc nào. Bất quá không mang thai được liền không mang thai được, chờ sau này có chuyển ra cung chính là, như thế nào các nàng còn nghĩ bằng vào dòng dõi tranh một chuyến hoàng vị. Huệ Phi nghe vậy, chần chờ nói, Lưu Ly. Được rồi, liền Di Nương lòng ngươi tốt, ta đã cùng phu quân nói xong rồi, buổi tối phu quân sẽ đi. Huệ Phi nghe vậy, lúc này mới lộ ra nụ cười, buông ra Lý Tu Trúc, ôm lấy Lý Lưu Ly. Lưu Ly, ta liền biết miệng ngươi cứng rắn mềm lòng. Lý Lưu Ly tức giận mở miệng nói, ta liền là hồi nhỏ bị di nương ngươi đâm thuốc mê nhiều lắm. Đi, ta đi thông tri các nàng, di nương ngươi bồi phu quân a. Nghe vậy Huệ Phi nhìn xem Lý Lưu Ly rời đi thân ảnh vội vàng mở miệng nói, Lưu Ly ngươi đừng khi dễ các nàng a. Lý Lưu Ly nghe vậy trì trệ, không nhịn được mở miệng nói, biết, biết, sao ta mẫu hậu còn quản được rộng. Lý Lưu Ly ít nhiều có chút bất đắc dĩ, cái này di nương chính là tâm địa quá thiện lương. Tính toán, liền không thu thập mấy cái kia tâm cơ nữ, bất quá vẫn là phải gõ một cái. Lý Tu Trúc cũng mở miệng, hướng về phía Huệ Phi nói, ngươi a, chính là tâm quá thiện lương, Lưu Ly trưởng thành, có chính mình làm việc phân tắc. Có thế đối với người ngoài lạnh lùng vô tình, nhưng mà đối người mình vẫn là cực tốt, mấy cái kia nữ nhân nếu là an phận, Lưu Ly tất nhiên sẽ không làm khó các nàng, thậm chí còn có thể giúp các nàng. Nhưng nếu là đồ nghịch tiểu tâm tư, vậy thì nhất định phải gõ một cái, ngươi đoán ta hôm nay tiến cung phía trước Lưu Ly nói cái gì? Kỳ thực không cần các nàng nói, Lưu Ly đã sắp xếp xong xuôi. Nhưng mà Lưu Ly là loại kia ta cho ngươi, ngươi mới có thể muốn, ta không cho ngươi, ngươi không thể chủ động muốn. Huệ Phi nghe vậy khẽ giật mình, sau đó có chút lo lắng mở miệng nói, ta có phải hay không làm sai chuyện. Lý Tu Trúc cười cười, hôn Huệ Phi cái trán một chút, an ủi, không có việc gì, Lưu Ly mình có thể xử lý, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, thật tốt chuẩn bị thai nghén sinh ra hài tử liền tốt. Bất quá mấy cái kia tầng đều sẽ có con của mình, ngươi đứa bé này còn muốn đền bù các nàng sao? Còn phải lại sinh hai cái. Nghe vậy lập tức Huệ Phi xoắn suýt một hồi lâu mới mở miệng nói, xem trước một chút a, nếu là các nàng có thể sinh vậy thì không cho, nếu là có không thể sinh, ta lại cho. Nói chuyện, Huệ Phi không thôi vuốt ve bụng, rõ ràng còn không có nhô lên một điểm, nhưng mà nàng đã không thôi. Nhưng con trai mình tạo nghiệp, nàng có thể làm sao? Huệ Phi quay người nhìn về phía Lý Tu Trúc, cầu nói, Tu Trúc, cầu ngươi nhất định phải làm cho các nàng có hay không hảo. Huệ Phi nói cúi đầu nhìn về phía bụng nhỏ, mở miệng nói, nếu như có thể mà nói, ta không muốn cho các nàng. Lý Tu Trúc nghe vậy lần nữa hôn một chút Huệ Phi cái trán. Hảo, đáp ứng ngươi, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta muốn cho ai mang thai, nàng rất khó không có dựng. Lý Tu Trúc lời này cũng không phải nói lung tung, hoặc tính quá cao, chỉ cần là kỳ nguy hiểm, hắn không luyện tinh hóa khí, cơ bản không có khả năng không có dựng. Thậm chí một thai một cái đều phải hắn cẩn thận khống chế, bằng không thì ba, năm đều có. Lý Tu Trúc hữu tâm khống chế tình huống phía dưới, cơ bản đều là một thai một cái, chủ yếu là lo lắng chất dinh dưỡng không đủ. Niên đại này cũng không có gì điều trị cam đoan, một thai một cái mới an toàn nhất. Ngay tại Lý Tu Trúc cùng Huệ Phi bồi tiếp Huệ Phi thời điểm, Lý Lưu Ly cũng đến Lệ Phi cung điện. Nhìn thấy Lý Lưu Ly, Lệ Phi không có đứng dậy, cũng không có lấy lòng, phản phất như là nhìn một cái người không quan trọng. Mà Lý Lưu Ly cũng nhìn xem Lệ Phi, Lệ Phi biểu hiện nàng cũng không thèm để ý. Đừng nói hướng về phía nàng, nàng phụ hoàng còn tại thế lúc, hướng về phía phụ hoàng Lệ Phi cũng cơ bản mặt không biểu tình, không có chút rung động nào. Tìm người thông báo một chút các nàng, tới ngươi cái này. Lý Lưu Ly cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói sự tình. Lệ Phi mặt không thay đổi gật gật đầu, sau đó mở miệng nói, Thuần Hương, ngươi đi gọi một chút Vũ Chiêu Nghi, nói cho nàng Văn Hoa công chúa tại ta bực này các nàng. Một thân dị vực ăn mặc Thuần Hương vội vàng ứng thanh lui xuống. Lý Lưu Ly cũng không sợ người lạ, trực tiếp ngồi ở Lệ Phi đối diện trên bàn nhỏ, chính mình rót cho mình ly trà nhài uống một ngụm. Uống xong, Lý Lưu Ly hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói, ngươi cái này trà nhài ngược lại là có một phen đặc biệt hương vị, chờ sau đó cho ta trang trí. Không đợi Lệ Phi mở miệng, lần nữa cầm lên trên bàn một cái bánh ngọt, bắt đầu ăn. Cùng trà nhài một dạng, đậm đà hương hoa vị tại khoang miệng khuếch tán sau lập tức để cho Lý Lưu Ly thích. Lệ Phi gật gật đầu, đồng ý. Hảo! Bánh ngọt này cũng không tệ, cũng cho ta trang trí. Lệ Phi sắc mặt biến hóa, cuối cùng bị Lý Lưu Ly chỉnh có chút phá phòng ngự, trên mặt mang một tia bất đắc dĩ mở miệng nói, hoa tươi bánh chế tác nhất thiết phải dùng đến tươi mới cánh hoa, bởi vậy cất giữ thời gian sẽ không rất lâu. Ta làm một lần cũng chỉ có vậy, ngươi nếu là ưa thích, đều cầm đi đi. Lý Lưu Ly nghe vậy không khách khí gật gật đầu. Đi, đợi lát nữa cho ta lắp đặt. Lệ Phi có chút đau răng, người này thật đúng là không khách khí. Cái này hoa tươi bánh trong khay hết thảy cũng liền 7 cái, Lý Lưu Ly ăn một cái, còn có 6 cái. Đáng thương nàng tiêu phí một canh giờ mới làm xong hoa tươi bánh, chính mình còn một cái không ăn đâu. Chủ yếu nàng là có chút đau lòng cái kia hoa tươi tương, cái này tương ướp gia vị cần một tháng trở lên, mà nàng lần trước ướp cũng chỉ đủ làm 3 lần lượng. Lý Lưu Ly đem bên trong một cái đưa cho Lệ Phi, mở miệng nói, không thể nhường ngươi làm không, ngươi ăn một cái a. Khá lắm, ngươi vì cái gì có thể lấy Lý Thẳng Khí Tráng Khẩu Khí nói ra những lời này. Không biết còn tưởng rằng là ngươi làm, liền tốt khí thật sao? Bất quá không hiểu nàng cảm thấy tâm tình tốt rất nhiều. Liền phản phất, bị giảo động tâm hồ. Ngươi ăn đi, ta còn có chút hãm liêu, còn đủ làm 2 lần. Lý Lưu Ly nghe vậy lập tức thu tay về, đây chính là ngươi không cần, cũng không phải ta ăn một mình. Hơn nữa ngươi còn có hãm liêu, ta hiếm thấy ăn một lần, cũng không cùng ngươi khách khí. Thứ này làm sao làm? Ngọt mà không ngán, mềm nhũng ngon miệng. Khá lắm, chẳng những tới tống tiền, còn muốn học kỹ xảo sao? Bất quá Lệ Phi không biết vì cái gì, chính là đối với nàng dạng này không ghét nổi, thậm chí còn dâng lên vẻ hảo cảm. Tấu chương xong. Chương 467, Lý Lưu Ly bọn muội muội đừng trách tỷ tỷ thuần sai lầm. Hoa tươi bánh chế tác cũng không phải bí mật gì, Lệ Phi cũng không che giấu, mở miệng nói, trước tiên thu thập có thể ăn cánh hoa, sau đó dùng lạnh mở nước rửa sạch sẽ. Sau khi rửa sạch sẽ muốn hong khô, bất quá không thể đặt ở dưới thái dương, mà là đặt ở râm mát thông gió chỗ, ở giữa phiên động mấy lần. Hong khô về sau đem cánh hoa cùng ngang nhau trọng lượng đường mía đổ chung một chỗ xoa nắng, tại bảo đảm cánh hoa hoàn chỉnh đồng thời, đem nước xoa nắng đi ra. Tiếp đó đem cánh hoa đổ vào một cái trong cái bình nhỏ ép chặt, rót một tầng mật ong phong tồn, đóng kín sau tại âm lãnh chỗ để đặt một tháng. Bột nếp lửa nhỏ xào đến hơi hơi vàng ố, đem hoa hồng tương nước tương dùng lưới võng lọc ra phối hợp liền có thể nhận được hãm liêu. Hoa tươi bánh chế tác chủ yếu chỗ khó chính là hoa hồng tương, còn lại cùng bình thường ăn bơ da bánh ngọt không sai biệt lắm, trên cơ bản sẽ trắng án mặt điểm sư phó cũng có thể làm. Nếu là ngươi không muốn làm, về sau hàng năm xuân thu có thể tới một lần, lúc này ta chắc có chuẩn bị một chút nước tương. Bất quá một lần đại khái cũng chỉ có thể làm một mâm này. Có thể ăn hoa tươi không nhiều, trong ngự hoa viên hoa tươi không thể lấy xuống. Chỉ ta trong tiểu lâu này, nửa năm cũng chỉ đủ làm 20 mang đến. Lý Lưu Ly nghe đến đó sửng sốt một chút, nửa năm mới có thể làm chừng 20 cái. Nhìn một chút trước mặt hoa tươi bánh. Nàng ăn càng thơm. Ấy nấy là không thể nào ấy nấy, cũng không thể hoàn. Bất quá nàng sau khi ăn xong 4 cái hoa tươi bánh sau vẫn là ngừng lại. Còn lại 3 cái nàng dự định đóng gói cho nhà 3 cái kia tiểu muội muội mang về. Không tệ, chính là Phó Yên Vũ, Phó Bảo Châu cùng Giả Tiết Xuân 3 tên tiểu gia hỏa. Xem như tỷ tỷ tốt sủng ăn hàng muội muội là phải. Không tệ, ăn ngon thật. Lý Lưu Ly sờ lên ăn no bụng nhỏ, tiếp tục nói, cái kia mùa thu ta lại đến ăn. Lệ Phi, ngươi cùng các nàng thật sự không giống nhau. Lệ Phi nghe vậy khẽ cười cười, nụ cười điềm tĩnh mà xa cách. Nhưng mà có thể để cho Lệ Phi lộ ra nụ cười đã là cực kỳ khó được sự tình. Không trắng ăn ngươi, hai ngày nữa ta mang ngươi xuất cung chơi một chút. Nghe vậy Lệ Phi khẽ giật mình, không thể tin nhìn về phía Lý Lưu Ly, ánh mắt bên trong lộ ra kinh ngạc. Xuất cung sao? Trong lúc nhất thời thanh đạm con mắt cũng lộ ra ý động. Nàng đã bao lâu chưa từng thấy thế giới bên ngoài? Thật sự có thể sao? Sẽ không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng gì sao? Ngươi cảm thấy ai có thể? Bây giờ cái này hoàng cung thế nhưng là nhà ta. Bất quá ngươi lối ăn mặc này chắc chắn không xuất được, quay đầu ta mang cho ngươi thân nam trang A, lúc đi ra ngươi cũng phải thay đổi thái giám trang. Yên tâm, để cho người ta chuẩn bị cho ngươi thân mới làm. Bất quá chắc chắn không thể bỏ mặc một mình ngươi ở bên ngoài, đến lúc đó ta sẽ cùng theo. Lệ Phi nghe được Lý Lưu Ly nói như vậy, mới xác định Lý Lưu Ly là nghiêm túc, nghe vậy gật gật đầu. Cảm tạ, ta đã rất lâu chưa từng đi ra ngoài. Lý Lưu Ly tiến lên, nhìn xem Lệ Phi nghiêm túc mở miệng nói, ngươi cùng các nàng không giống nhau. Cho nên ta không muốn đối với ngươi làm cái gì, ta chỉ cần cầu ngươi một điểm, chỉ cần ngươi làm tốt điểm ấy, về sau ngươi muốn như thế nào cũng có thể. Nghĩ ra cung mà nói, cũng có thể tới tìm ta. Lệ Phi khẽ giật mình, mở miệng hỏi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Lý Lưu Ly nghe vậy lộ ra nụ cười, mở miệng nói, thật cốt phục thị phu quân ta biết khả năng này đối với ngươi mà nói có chút khó khăn, vậy thì chưa từng cự tuyệt bắt đầu đi. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, nói thật, ta thật muốn cùng ngươi làm tốt tỉ muội. Lệ Phi nghe vậy lần nữa khẽ giật mình, bởi vì nàng vốn là không có cơ hội lựa chọn, phía trước Lý Lưu Ly là lấy bộ tộc của mình uy hiếp nàng căn bản không được chọn mới đúng. Có thể Lý Lưu Ly bây giờ rõ ràng để cho nàng làm chuyện giống vậy, lại nói ra cầu hòa đừng để nàng thất vọng. Cái này, rõ ràng là áp đặt cho nàng, nhưng mà trong lúc nhất thời lại không sinh ra phản nghịch ý niệm. Lệ Phi nhìn xem Lý Lưu Ly muốn nói lại thôi, thật lâu không có mở miệng, thẳng đến bên ngoài truyền đến động tĩnh, Lệ Phi mới nhìn hướng chén trà, lơ đãng trả lời một câu. Ta tận lực. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng mà Lý Lưu Ly sớm đã là nhất lưu cao thủ, tự nhiên nghe tiếng tích vô cùng. Rất tốt, lại thêm một cái tiểu tỷ muội. Ngô, không đúng, là đại tỷ muội. Tần Chiêu Dung, Vũ Chiêu Nghi bọn người tiến lên sau, lập tức đối với Lý Lưu Ly gật đầu lấy lòng. Mặc dù mấy người đều bị nàng gây khó dễ, nhưng mà thân phận đặt tại đó, nếu là các nàng cho Lý Lưu Ly hành lễ, đó mới gọi không thích hợp. Công chúa, chúng ta tới. Ân. Lý Lưu Ly lên tiếng. Cũng không để cho mấy người ngồi xuống, mặt không thay đổi mở miệng hỏi, các ngươi đi tìm gì ta mẹ. Nghe vậy Tần Chiêu cho bọn người khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau, không dám mở miệng. Nhưng Vũ Chiêu Nghi trong lòng lột bột một chút sau, lập tức mở miệng nói, công chúa hiểu lầm, chúng ta chỉ là quan tâm một chút Huệ Phi, tuyệt đối chưa nói qua lời không nên nói. Lý Lưu Ly nghe vậy từ chối cho ý kiến, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Vũ Chiêu Nghi. Thẳng đến Vũ Chiêu Nghi trên mặt hiện lên một tia vết mồ hôi, Lý Lưu Ly lúc này mới lên tiếng nói, làm tốt chính mình việc chờ lấy chính là, đến lượt các ngươi ta đây cùng phu quân sẽ không thiếu các ngươi, không nên các ngươi, không nên suy nghĩ nhiều. Tối nay phu quân sẽ đến ngủ lại, các ngươi cố gắng hầu hạ. Nghi ngờ không có mang thai đều không ảnh hưởng địa vị của các ngươi, đã hiểu sao? Nghe vậy năm người vội vàng ứng thanh, không có người nào dám phản bác. Lý Lưu Ly mang cho áp lực của các nàng quá lớn, so với tiên hoàng cũng không kém bao nhiêu. Lúc này Lý Lưu Ly đứng dậy, đi tới Vũ Chiêu Nghi trước mặt, mở miệng nói, nhìn ra được, ngươi là trong các nàng thông minh nhất. Ta lời nói thật tốt nhớ kỹ, quản tốt các nàng, bản cung cùng phu quân cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Còn có, lệ phi cũng không cần ngươi quản. Lý Lưu Ly nói xong cũng không đợi Vũ Chiêu Nghi mở miệng, quay người liền đi ra ngoài. Vũ Chiêu Nghi ứng thanh vừa vang lên, Lý Lưu Ly ngay sau đó nhớ ra cái gì đó, quay người trở về đem trên bàn bánh ngọt bàn ăn bưng đi. Lệ phi, đây là thật không có quên đóng gói. Vũ Chiêu Nghi bọn người, đây là cái gì mê hoặc hành vi? Lý Lưu Ly trở lại cam lộ sau điện, Lý Tu Trúc nhìn thấy Lý Lưu Ly sau lưng cung nữ cầm cái cơm hộp còn tưởng rằng là Lý Lưu Ly để cho người ta chuẩn bị cơm tối đâu. Lý Tu Trúc nháy mắt mấy cái mở miệng nói, đây không phải còn có một cái canh giờ mới đến giờ cơm sao? Đói bụng. Lý Lưu Ly nhìn thấy Lý Tu Trúc một khắc này, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng. Xong, quên cho phu quân lưu lại. Xin lỗi rồi bọn muội muội, Mưa Bụi, Bảo Châu, Tiết Xuân, là tỷ tỷ có lỗi với các ngươi. Không phải tỷ tỷ không cho các ngươi mang, thật sự là thao tác không ra. Lý Lưu Ly tâm tư thay đổi thật nhanh, nghe vậy mở miệng nói, vừa đi lệ phi cái kia ăn đến cái hoa tươi bánh, cảm thấy hương xốp giòn ngon miệng, ngọc nhu thoải mái, cho nên mang về cho phu quân nếm thử. Lý Lưu Ly nói nhìn về phía Huệ Phi, tiếp tục nói, bất quá gì ngươi cũng đừng ăn, bởi vì là hoa tươi, ta cũng không dám nhất định sẽ không đối với bào thai trong bụng tạo thành ảnh hưởng. Hoa cỏ cây cối vốn là rất nhiều cũng là thuốc, cho nên Lý Lưu Ly lo lắng không phải không có lý. Huệ Phi nghe vậy cười cười, mặc dù hiếu kỳ là mùi vị gì, nhưng mà nàng chắc chắn sẽ không cầm hài tử mạo hiểm. Tấu chương xong. Chương 468, để ta chú ý thân thể đây là xem nhẹ ta à. Tu Trúc ăn liền tốt, ta còn không phải rất đói. Lý Tu Trúc chần chờ một chút, cái này không cho Bảo Châu lưu lại sao? Không tốt à. Nghĩ như vậy, Lý Tu Trúc không khách khí đem thuộc về Bảo Châu hoa tươi bánh trắng một cái. Hương vị mềm nhũng, hoa tươi hương khí mê người, ngọt mà không ngán. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn còn lại hai cái hoa tươi bánh, thầm nghĩ Bảo Châu cũng không có, đơn cho Mưa Bụi cùng Tiết Xuân có phải là không tốt lắm hay không? Tính toán, vẫn là ta làm cái này ác nhân a. À. Lý Tu Trúc nghĩ như vậy, từ từ bắt đầu ăn. Cái này hoa tươi bánh là lệ phi làm sao, mùi vị không tệ a, chỉ ta ăn đến hoa tươi hương vị liền không dưới 6 loại. Hơn nữa cái này 6 loại hoa tươi hương vị hỗ trợ lẫn nhau, không có hương vị bên trên xung đột, phối hợp 10 phần hợp lý. Lý Lưu Ly nghe vậy đắc ý cười phía dưới, không biết còn tưởng rằng là nàng làm đây này. Đúng không, ta cũng cảm thấy. Phu quân ngươi cũng không biết, lệ phi cái này hoa tươi bánh một năm chỉ có thể làm 2 bình hoa tươi tương, một bình chỉ có thể làm chừng 20 cái bánh. Lý Tu Trúc gật đầu mở miệng nói, ứng quý có thể ăn hoa tươi không nhiều, tăng thêm nàng không xuất được hoàng cung, có thế có cái lượng này đã không tệ. Là đâu, cho nên ta nghĩ sang năm tại ngự hoa viên cho lệ phi lưu cánh đồng hoa. Lý Tu Trúc nghe vậy cũng không cảm thấy có gì không đúng. Đi, ngươi nói tính toán. Bỗng nhiên Lý Lưu Ly nhớ ra cái gì đó, vội vàng mở miệng nói, phu quân, ngươi nên đi hoàng tẩu cái kia nhìn một chút. Lý Tu Trúc trì trệ, cái này hoàng tẩu ngươi có thế kêu thật thuận miệng a. Bất quá hắn vẫn gật đầu, nhìn về phía Huệ Phi nói, di nương, qua mấy ngày ta trở lại thăm ngươi. Huệ Phi có Lý Tu Trúc bồi cái này một hồi cũng 10 phần thỏa mãn, nghe vậy gật gật đầu. Ân, ngươi đi đi. Chần chờ một chút, bỗng nhiên bổ sung một câu, chú ý thân thể. Lý Tu Trúc bước chân dừng lại, sau đó lần nữa đi trở về, hung tợn nhìn xem Huệ Phi, thấp giọng nói, ỷ vào chính mình là người phụ nữ có thai làm càng đúng không? Chờ ngươi hài tử sinh ra, đến lúc đó ta liền đem ngươi đón về, nhường ngươi mỗi ngày không xuống. Huệ Phi hơi đỏ mặt, theo bản năng tránh đi Lý Tu Trúc ánh mắt. Cái này nàng chính xác đã lĩnh giáo rồi, nhưng mà nàng cũng chỉ là quan tâm có hay không hảo, nhất thời trong lòng có chút ít ủy khuất. Chẳng lẽ ngươi chỉ là thèm người ta sao, ta cũng chỉ là nghĩ quan tâm một chút ngươi đi. Lý Tu Trúc nhìn lướt qua chung quanh, không có ngoại nhân, lúc này mới sờ lấy Huệ Phi đầu mở miệng nói, biết ngươi là lo lắng thân thể ta, bất quá ta là tu đạo, loại sự tình này đối với ta mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ngươi nhìn ta, cơ thể cùng tinh thần nhưng có bất kỳ khác thường gì. Huệ Phi nghe vậy trong lòng tiểu ủy khuất lập tức không còn, không phải là bởi vì Lý Tu Trúc giảng giải, mà là bởi vì Lý Tu Trúc hiểu sự quan tâm của mình. Huệ Phi không kìm hãm được dùng đầu cọ cọ Lý Tu Trúc tay, giống như một con mèo nhỏ đang lấy lòng chủ nhân. Lý Tu Trúc hôn một chút Huệ Phi cái trán, lúc này mới tiếp tục nói, tốt, ngươi tốt nhất dưỡng thai, ta đi trước xem Dung Ngư, hai ngày nữa tới thăm ngươi. Lý Tu Trúc đến Phương Hoa Điện, Lục Banh đang ở cửa thủ vệ, nhìn thấy Lý Tu Trúc trong lòng vui mừng, vừa muốn mở miệng, liền thấy Lý Tu Trúc im lặng thủ thế. Lục Banh hiểu rõ gật gật đầu, trên mặt cùng trong mắt thì cũng là nhìn thấy Lý Tu Trúc kinh hỉ. Lý Tu Trúc đột nhiên xuất hiện tại Phương Hoa Điện thời điểm, đang tại tán gẫu chúng nữ nhìn thấy Lý Tu Trúc cũng là khẽ giật mình, ngay sau đó cùng nhau đứng dậy, hướng về Lý Tu Trúc chạy tới. Nhìn thấy cái này Lý Tu Trúc thần sắc căng thẳng, trong chớp mắt dưới chân một điểm xuất hiện tại Tiêu Dung Ngư thân bên cạnh, đè xuống Tiêu Dung Ngư cùng Hải Biệt. Hai người các ngươi đang có mang đâu, sao có thể chạy đâu? Ngô, có lỗi với phu quân, chúng ta nhìn thấy ngươi quá kích động, quên. Tiêu Dung Ngư nghĩ mà sợ sờ bụng một cái, chỉ sợ bên trong tiểu bảo bảo bị thương tổn. Hai người mang thai đều tại khoảng 4 tháng, cũng đã lộ ra mang thai, chuyện nguy hiểm nhất đã qua, nhưng mà chạy bộ loại sự tình này vẫn là quá bất hợp lý. Lý Tu Trúc nhìn xem Tiêu Dung Ngư cái kia lo lắng bộ dáng an ủi, không có chuyện gì, cũng không chạy hai bước, hơn nữa sau 3 tháng hài tử đã hình thành, không dễ dàng như vậy đi. Bất quá về sau hay là muốn chú ý, đừng dập đầu đụng phải. Nói xong Lý Tu Trúc nhìn về phía Hải Biệt. Nói thật, vừa rồi Hải Biệt chủ động chạy tới là để cho hắn có chút kinh ngạc. Hải Biệt phía trước một mực là không cự tuyệt, không chủ động, không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy thế mà cũng chủ động như vậy. Kéo qua Hải Biệt đầu, Lý Tu Trúc liền hôn đi lên, dùng hành động thực tế nói cho nàng, hắn đối với nàng vừa rồi biểu hiện rất hài lòng. Hải Biệt vẫn như cũ nhu thuận ngoan ngoãn theo, đi qua vừa rồi mới gặp kích động, bây giờ đã hơi lý trí xuống. Bất quá Hải Biệt lại hơi có chút tự trách. Hải Biệt a à, Hải Biệt, ngươi làm sao lại ôm ấp yêu thương đâu? Ngươi dạng này xứng đáng ca ca của ngươi sao? Ai, nhưng ta thật sự yêu người này làm sao bây giờ? Giờ khắc này Lý Tu Trúc lần nữa khắc sâu tin tưởng Trương Ái Linh danh ngôn. Sở dĩ nữ nhân rời đi ngươi, nhất định là ngươi thông hướng nàng tâm linh thế giới không đủ lâu dài, số lần không đủ nhiều. Ngươi nếu để cho nàng mỗi ngày không xuống, nữ nhân nào có khả năng phải mở? Tới, trước tiên đều tới ôm một cái. Ngư Huyền Cơ lúc này mới thứ nhất tiến lên, đem chính mình đặt Lý Tu Trúc trong ngực, ôm thật chặt Lý Tu Trúc, tự hồ muốn đem chính mình hòa tan vào. Ngư Huyền Cơ hít sâu mấy ngụm Lý Tu Trúc mùi trên người, thế mới biết đủ buông ra Lý Tu Trúc, mở miệng nói, rõ ràng chỉ có không đến nửa tháng không gặp, lại phản phất qua mấy năm. Lý Tu Trúc tức giận mở miệng nói, ngươi cái này còn cảm khái lên, dứt khoát viết bài thơ được. Tỷ như một ngày không gặp như là 3 năm. Ngư Huyền Cơ hai mắt tỏa sáng, vội vàng mở miệng nói, phu quân nhưng có thơ bản thảo, nhanh niệm, thiếp thân 10 phần ưa thích câu này. Lý Tu Trúc nghe vậy im lặng, nghĩ nghĩ thật đúng là nghĩ tới, bất quá không phải viết như vậy. Thanh thanh tử tâm, ung dung lòng ta. Tung ta không hướng, tử ninh không tự âm. Thanh thanh tử đeo, ung dung ta tưởng nhớ. Tung ta không hướng, tử ninh không tới. Chọn này đạt này, tại vọng lâu này. Một ngày không thấy, như 3 tháng này. Thơ là như thế một bài thơ, bất quá không phải do ta viết, là hồi nhỏ nghe được một nữ tử đọc. Khi đó chỉ là rất ưa thích, còn không giải nó ý. Trưởng thành mới hiểu. Ngư Huyền Cơ nghe vậy, mở miệng nói, bài thơ này mặc dù không tính tinh tế, chỉ có thể coi là thơ ca, thế nhưng là viết ra nữ tử yêu thương lúc u oán cùng trong mòn con mắt. Có thể nói, đây là ta năm nay thích nhất một bài thơ. Nói xong Ngư Huyền Cơ nhìn một chút bên cạnh Tô Tiểu Tiểu cùng Từ Diệu Cẩm cười cười tránh ra. Từ Diệu Cẩm đi tới, đồng dạng đem chính mình đưa thân vào Lý Tu Trúc trong ngực, hít sâu mấy ngụm cái này quen thuộc vừa xa lạ hương vị. Thẳng đến Từ Diệu Cẩm buông ra, Lý Tu Trúc mới nghiêm túc nói khẽ, ủy khuất ngươi Diệu Gấm, vừa mới xuất giá liền tiến vào cung. Từ Diệu Cẩm nghe vậy ủy khuất trong lòng như sóng đào mãnh liệt, nước mắt không khống chế được chảy xuống. Mọi người trong nhà ai hiểu a, rõ ràng là tự do thân, bị nhốt ở hoàng cung. Rõ ràng vừa qua khỏi cửa, lại không hưởng thụ được cuộc sống vợ chồng. Tấu chương xong. Chương 469, Võ Chiêu Nghi tính toán lệ phi móm. Nhưng cho dù là dạng này, Từ Diệu Cẩm cũng không hối hận. Cũng không còn một người có thể làm cho nàng cam nguyện như thế. Anh hùng thích mỹ nữ làm sao không thích anh hùng. Nếu là không có thích còn miễn, nhưng người nào để cho nàng đã sớm tình căn thâm chủng. Có thể được bồi thường mong muốn, chính là tốt nhất an bài. Tự chọn lộ, chính là quỳ cũng không hối hận. Phu quân, ta không ủy khuất. Khá lắm, đều biến thành nước mắt người, còn không ủy khuất nữa. Lý Tu Trúc nói bỗng nhiên cười đểu nói, còn tốt thời gian còn sớm, chờ một chút đem ngươi cho ăn no. Lập tức Từ Diệu Cẩm đỏ mặt lên, nơi nào còn có ủy khuất cùng khóc ý. Từ Diệu Cẩm xấu hổ rời đi Lý Tu Trúc ôm ấp hoài bảo sau, Lý Tu Trúc nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu. Kỳ thực còn có Trương Trinh Nương tại, bất quá Trương Trinh Nương thích ý ngồi ở một bên, căn bản không có đứng dậy. Tô Tiểu Tiểu nhìn thấy Lý Tu Trúc nhìn về phía nàng nhưng là tâm tình thấp thỏm đi tới, tiếp đó cẩn thận đem chính mình dựa sát vào nhau đến Lý Tu Trúc trong ngực. Nàng là một cái duy nhất không có ôm chặt Lý Tu Trúc, không phải không có ý nghĩ, mà là cẩn tiểu quá mức bé nhỏ, dường như là đang sợ Lý Tu Trúc đẩy ra nàng. Lý Tu Trúc không để ý, giống như những người khác ôm lấy Tô Tiểu Tiểu. Đối với Tô Tiểu Tiểu hắn không có gì ý nghĩ, ngược lại cũng là hắn nữ nhân, chỉ cần đều đi theo hắn, hắn liền tận lực đối xử như nhau. Sở dĩ nói tận lực, cũng là bởi vì có ít người thật sự rất khó nhường ngươi đối xử như nhau. Cũng tỷ như nói Lý Lưu Ly, Phó Nguyệt Hoa, Lộng Nguyệt, hắn thật sự rất khó làm đến. Bất quá Lộng Nguyệt quá cẩn thận chặt chẽ, có thể là bởi vì xuất thân nguyên nhân mà không thả ra. Ngoại trừ các nàng, Tô Như cùng Nguyễn Văn Quân cũng giống vậy đặc thù. Phía trước không phải đã nói với ngươi sao, đi theo ta an tâm điểm, sự tình trước kia đều phiên thiên. Ân. Lý Tu Trúc tại Phương Hoa Điện dừng lại một cái nửa canh giờ, mỗi người cho ăn cái tiểu no bụng. Không phải năng lực không được, là thời gian không đủ. Cho dù là dạng này, xuất cung thời điểm thiên cũng bắt đầu đen lại. Lý Tu Trúc cũng không ăn cái gì, quay người lần nữa tiến vào hoàng cung, bất quá lần này hắn đi Lệ Phi tẩm cung. Lệ Phi trụ sở hắn là đi qua một lần, trong đình viện rất nhiều hoa tươi, bởi vậy cũng không khó nhận. Chờ đến lúc Lý Tu Trúc đi vào, mấy người nữ nhân đang nói chuyện trời đất, Lệ Phi thì một thân một mình tại không nơi xa tưới hoa. Rõ ràng cùng những nữ nhân này, nàng không phải rất có thể hàn huyên tới cùng một chỗ. Lý Tu Trúc không phải đi cửa chính tiến vào, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện tại chúng nữ trước mắt nhìn chằm chằm phương hướng. Đã trễ thế như vậy còn tưới hoa sao? Lệ Phi bị sợ hết hồn, quay đầu nhìn thấy Lý Tu Trúc thở dài một hơi, mở miệng nói, loại hoa này gọi vãn hương ngọc, có thể ăn, bởi vì buổi tối nở hoa, cho nên có chút hạt sương mới có thể sung mãn. Ngươi nhìn, nó bây giờ cánh hoa tại triển khai. Bất quá hoa của nó mặc dù có giải độc mắt sáng công hiệu, nhưng bản thân cũng có cực kỳ vi lượng độc, cho nên ta bình thường đều là nước rửa đi qua thiếu ngắt lấy một điểm ướp gia vị hoa tương. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu, loại hoa này rất nhiều, kỳ thực ướp gia vị thành hoa tương sau còn có thể có độc cực ít, ướp gia vị quá trình bên trong xoa nắng sẽ phá hư nó phần tử. Lại có mật ong bản thân liền có thể phân giải không thiếu độc tố, bởi vậy cơ bản không có khả năng trúng độc. Bất quá Lý Tu Trúc không nói, rất nhiều hoa tươi độc tính không nhỏ, hắn cũng không muốn Lệ Phi sau khi biết mở ra cái gì nghiên cứu khoa học đạt nhân mô thức. Muốn chờ nó nở hoa ngắt lấy sao? Ngô, này ngược lại là không cần, vãn hương ngọc nở hoa có thế mở rất dài thời gian, ta rút cái sáng sớm có hạt sương thời điểm lấy xuống liền tốt. Cái kia tất nhiên giúp xong, liền đi qua a. Lệ Phi nghe vậy trì trệ, nhưng cũng không cự tuyệt, mà là ứng thanh gật đầu. Một giây sau nàng cũng cảm giác chính mình đằng không, cũng may trong nội tâm nàng sớm đã có dự cảm, không có kêu đi ra. Lệ Phi ngẩng đầu, nhìn xem Lý Tu Trúc trách nhang, ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Hắn chân dễ nhìn. Nếu là có hài tử tất nhiên cũng cùng hắn đồng dạng dễ nhìn a. Nữ hài tử mà nói, nếu có thể giống Lưu Ly dễ nhìn thì tốt hơn. Hai ta hài tử giống Lý Lưu Ly. Vì sao lời này nghe kỳ quái như thế? Hơn nữa ngươi vì sao lại nghĩ đến hài tử? Ngươi không phải bị thúc ép sao? Mà đổi thành một bên mấy người đang hai người lúc nói chuyện liền đã chú ý tới hai người, các nàng cùng nhau đứng lên, bất quá cũng không có tiếng lên quấy rầy. Nhìn Lý Tu Trúc ôm Lệ Phi đi tới, chúng nữ trong lòng đều có chút hâm mộ và không thoải mái. Thật sự là im lặng, Lệ Phi tiểu nương bì này vì cái gì không tranh không đoạt, tiên đế cùng vương gia đều thích đâu. Chẳng lẽ bây giờ loại tính cách này tương đối nổi tiếng? Ngay tại các nàng hoài nghi nhân sinh thời điểm, Lý Tu Trúc ôm Lệ Phi ngồi xuống. Cũng không thả xuống Lệ Phi, liền ôm ở trong ngực. Trên bàn có rượu không đồ ăn, Lý Tu Trúc mở miệng hỏi, các ngươi đều ăn qua. Tần Chiêu Dung nghe vậy vội vàng mở miệng nói, không có, đều đang đợi vương gia. Vũ Chiêu Nghi cũng mở miệng giải thích, sợ trong thức ăn quá sớm lạnh, cho nên đều tại phòng bếp nhỏ ấm đây. Bọn tỷ muội, chúng ta đi mang thức ăn lên a. Bởi vì tình huống đặc thù, bởi vậy trước mắt Lệ Phi tiểu viện tử liền không có hạ nhân. Liền Lệ Phi thiếp thân thị nữ đều được an bài thủ vệ. Mấy cái phi tần đi bưng thức ăn, đây là hoàng đế đều không có đãi ngộ. Chỉ chốc lát năm nữ bưng hộp cơm trở về. Bảy người hơn 10 đạo đồ ăn. Bình thường tần phi là 4 món ăn một món canh, mà Lệ Phi món ăn nhưng là 6 món ăn một món canh. Bất quá có chút là tái diễn, cho nên liền trực tiếp thưởng cho giữ cửa thuần hương cùng thải liên ăn. Vũ Chiêu Nghi đi đầu đem một con gà dùng đũa phá vỡ, đựng lấy bên trong nước canh đồng thời, mở miệng nói, vương gia nếm thử cái này, là ngự thiện phòng mấy cái ngay cả tiên đế đều khen ngợi món ăn đặc sắc, bác bảo canh gà. Lời nói xong, canh cũng thịnh tốt, sau đó đưa về phía Lệ Phi. Tỷ tỷ còn không tiếp lấy, huy vương gia uống. Lệ Phi nghe vậy khẽ giật mình, trong lúc nhất thời có chút mộng, nàng nhưng chưa từng uy qua người khác, cho dù là tiên đế. Bất quá cũng vẻn vẹn sửng sốt một chút, Lệ Phi liền tiếp tới. Suy nghĩ Lý Lưu Ly mà nói, Lệ Phi chần chờ một chút sau múc một chén canh thì tại bên miệng thổi thổi, sau đó uy hướng Lý Tu Trúc. Lý Tu Trúc cũng không nghĩ đến còn có thể cảm nhận được loại này món, uống một ngụm đồng thời, cười cười. Không hổ là tiên đế đều khen ngợi canh, nồng đậm thuần hậu, mùi thơm phong phú. Bất quá giờ khắc này Vũ Chiêu Nghi nhíu mày, chính là những người khác cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây là người kia nhạt như cúc, vô dục tắc cương Lệ Phi. sợ không phải cái nào, khoác lên da giả mạo a. À. Nàng như thế nào thật sự cho ăn? Chính là tiên hoàng nàng cũng không đã cho sắc mặt tốt, chớ đừng nhắc tới nói bi đồ vật. Lý Tu Trúc nghe tiếng lòng, nhìn xem Lệ Phi nụ cười trên mặt càng nhiều, không cần phải nói hắn cũng biết Vũ Chiêu Nghi có chủ ý gì. Lần nữa nhấp một hớp canh hắn, lại đảo ngược thân ở Lệ Phi, tại Lệ Phi con mắt trợn to trung tướng canh vượt qua. Trong đầu trống rỗng, Lệ Phi căn bản không có khác bất kỳ ý tưởng gì. Một hồi lâu, Lệ Phi mới lấy lại tinh thần, bất quá cũng không phải suy nghĩ lung tung, mà là không dám nhìn ánh mắt chung quanh. Thích ăn thịt vẫn là đồ ăn. Lệ Phi nghe vậy tiếng như ruồi mũi thấp giọng nói, ta ăn tương đối thanh đạm, đồ ăn chiếm đa số. Chính ta có thể ăn, có thể hay không? Lý Tu Trúc nghe vậy liếc mắt nhìn mặt bàn. Khá lắm, chỉ là rau quả liền 8 cái sao. Phải biết bây giờ nhưng không có lều lớn, đồ ăn thế nhưng là khó gặp quý giá, huống chi là 8 loại đồ ăn. Tấu chương xong. Chương 470, Phó Vân Sương ra hỏi. Sáng sớm hôm sau, Lý Tu Trúc tại thiên vẫn chưa hoàn toàn sáng thời điểm rời đi hoàng cung. Rạng sáng trên kinh thành vẫn là rất yên tĩnh, bán điểm tâm còn không có mấy nhà ra quầy. Hôm nay tảo triều, Lý Tu Trúc về nhà đổi triều phục sau, lần nữa trở về hoàng cung. Nhìn thấy Lý Tu Trúc một khắc này, rất nhiều đại thần cũng là nhao nhao tiến lên chào hỏi. Giả Tự Đạo càng là bọn người tán đi sau, tiến lên nhỏ giọng hỏi, vương gia đối với Giả Hoang các nàng còn hài lòng. Lý Tu Trúc nghe vậy nhíu mày. Giả đại nhân đây là ý gì? Nghe Lưu Ly nói, các nàng tự hồ đã ký văn tự bán mình. Giả Tự Đạo lập tức nghe được Lý Tu Trúc trong lời nói không vui, vội vàng mở miệng nói, vương gia, hạ quan không có ý tứ gì khác. Hạ quan nghe nói Ngũ Thành binh Mã Ti có cái họ Tần giáo úy, có cái nữ nhi như hoa như ngọc. Nếu như vương gia có ý định, hạ quan nguyện ý đứng ra đi một chuyến. Lý Tu Trúc vừa muốn cự tuyệt, đột nhiên đình trệ. Ngươi cũng đã biết nữ nhi của hắn tên gọi là gì. Nữ nhi này nhà nhũ danh, chúng ta ngoại nhân không tốt biết đến, chẳng qua nếu như vương gia có ý định, hạ quan nguyện ý đi hỏi một chút. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, mở miệng nói, đối phương nếu là gọi Tần Khả Khanh, ngươi liền đi một chuyến, không phải vậy coi như xong. Giả Tự Đạo nghe vậy trên mặt đã lộ ra nụ cười, vương gia cái bắp đùi này, hắn trèo định rồi. Giả Tự Đạo đáp ứng vừa muốn đi, liền nghe Lý Tu Trúc tiếp tục nói, ngươi cũng không nên cho ta đổi cái tên đưa tới a, bằng không thì. Giả Tự Đạo nghe vậy thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, hắn thật là có ý nghĩ này. Bất quá Giả Tự Đạo trên mặt lại mở miệng cười nói, vương gia quá lo lắng. Hạ quan sao dám tại trước mặt vương gia dở trò dối trá. Lý Tu Trúc gật đầu, không có nói thêm nữa, Giả Tự Đạo cũng thức thời rời đi. Bất quá Giả Tự Đạo lại nhớ kỹ Tần Khả Khanh cái tên này, xem ra cái này gọi Tần Khả Khanh rất được vương gia ưa thích. Có thế không thích sao? Đây chính là tụ tập Đại Ngọc, Bảo Trâm làm một thể, dẫn tới Giả gia mấy cái nam nhi mơ ước. Hôm nay tảo triều, Đại Thắng Quan bên kia đã truyền đến chiến báo. Đại Thắng Quan bên ngoài đã tập kết 5 vạn quyển nhung, Đại Thắng Quan bản thân còn có 5 vạn quân coi giữ. Công thành so với thủ thành khó khăn, bởi vậy song phương còn chưa khai chiến. Đại tướng quân La Thế Thành quân đội áp dụng chính là hành quân gấp, quân đội đã đến nửa đường. Phương diện lương thảo cũng cung ứng tốt, chỉ là quốc khố lương thảo trống không, kế tiếp là muốn đối những cái kia nắm giữ lớn kho lúa thế gia ra tay rồi. Tống đại nhân, hộ bộ Giả đại nhân làm việc chững chạc, cái này cùng thế gia đàm phán giá lương thực sự tình liền giao cho Giả đại nhân phụ trách, lại từ hộ bộ ra hai người giám sát, ngươi thấy thế nào? Nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy, Tống Liêm khẽ giật mình. Ngay sau đó nhìn về phía Giả Tự Đạo. Hôm qua Giả Tự Đạo tới nói với hắn nhà mình muội tử cùng vương gia ngẫu nhiên gặp sau vừa ý vương gia, thậm chí gọi tới công chúa ra mặt. Xem ra cái này Giả Tự Đạo là dính vào Lý Tu Trúc. Tống Liêm đương nhiên sẽ không sờ Lý Tu Trúc lông mày, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng vẫn như cũ nhịn xuống. Bây giờ trên đầu vị trí cũng là nhân gia nhà, hắn cầm đầu đi đánh sao. Bất quá nếu là người nhà này đắc tội quá nhiều người, vậy hắn cũng không để ý bỏ đá xuống giếng, đem đại chu Lý gia kéo xuống ngựa. Tống Liêm mở miệng nói, vương gia nói là, Giả đại nhân cẩn trọng, cũng là thời điểm Giả gia trọng trách. Cái này chính là về hộ bộ sự tình quản, Tống Liêm đều lên tiếng, người quyết định cũng đồng ý, đương nhiên sẽ không có người nhiều hơn nữa chuyện. Lúc này Giả Tự Đạo trong lòng cũng là mừng như điên, không nghĩ tới sự tình còn không có xử lý, vương gia sẽ đưa hắn một phần lễ lớn như vậy. Ngươi cho rằng đây là khổ sai chuyện. Không, đây chính là khám nhà diệt tộc Mỹ Xoa, phàm là có một cái không hiếu kính, vậy chỉ có thể nói, ha ha. Chờ chết a. Đương nhiên, Lý Tu Trúc an bài sự tình hắn cũng sẽ làm tốt. Đừng nói ổn định giá, thấp giá thị trường hai thành hắn đều mua được. Sự tình cứ như vậy quyết định xuống, Lý Tu Trúc cũng không về nhà, mà là tại hoàng cung dùng cơm trưa, cái này khiến chờ ở bên ngoài lấy cảm tạ Giả Tự Đạo các loại tê. Mãi cho đến sắc trời đen lại, Lý Tu Trúc lúc này mới đi ra. Giả Tự Đạo vội vàng tiến lên, ngăn cản Lý Tu Trúc. Vương gia, hạ quan Giả Tự Đạo cầu kiến. Lý Tu Trúc buổi sáng là ngồi xe ngựa tới. Lúc này tự nhiên cũng là trong xe ngựa. Lý Tu Trúc không nghĩ tới Giả Tự Đạo đang chờ hắn vén rèm lên sửng sốt một chút sau, mở miệng nói, lão Mã, để cho Giả đại nhân lên đây đi. Là, vương gia. Giả Tự Đạo vừa lên ngựa xe, lập tức hành lễ nói cảm ơn, đa tạ vương gia dìu dắt, hạ quan sau này nhất định duy vương gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lý Tu Trúc gật đầu, mở miệng nói, làm tốt ta chuyện phân phó là được. Ta mặc kệ ngươi như thế nào đi làm, nhưng mà nhớ kỹ một sự kiện, giá lương thực không thể cao hơn giá thị trường. Đừng làm đến tình cảnh người người oán trách, tốt nhất là tìm phong bình không tốt thế gia xuống tay trước. Giả Tự Đạo nghe vậy hiểu rõ. Là, vương gia, hạ quan nhất định làm tốt chuyện này. Ân, đi thôi. Giả Tự Đạo lúc này mới xuống xe ngựa, hướng về xe ngựa của mình đi đến. Lý Tu Trúc lúc về đến nhà bất ngờ nghe được một tin tức. Nhạc phụ ta đi. Tam nương nhưng có ai gây lão nhân gia tức giận? Đỗ Tam nương mở miệng nói, không có, chính là tướng quốc đại nhân cảm giác thân thể khỏe mạnh chuyển, bởi vậy cùng tướng quốc phu nhân trở về. Bất quá tướng quốc đại nhân đem thuốc mưa cùng Bảo Châu lưu lại, nói là cơ thể không tốt, nuôi dưỡng ở lão gia cái này yên tâm. Khá lắm, cái này tiện nghi nhạc phụ thật là tin tưởng ta, chính ta đều không tin chính mình được chứ. Lúc này Phó Vân Sương đi tới. Tỷ phu, ngươi trở về. Lý Tu Trúc cười gật gật đầu, mở miệng hỏi, hôm nay đi Vân Trúc lầu sao? Không có, hôm nay đi thư xã. Nói xong Phó Vân Sương trêu ghẹo mở miệng nói, tỷ phu, sách ta xã cô nương bàn chân có đẹp hay không? Lý Tu Trúc trì trệ, nghĩ trợn mắt trừng một cái đều cảm thấy không thích hợp. Mặc dù là bị bại lộ đam mê, nhưng mà muốn nói là không có, cái kia đơn thuần mở mắt nói lời bịa đặt. Hơn nữa quái Vân Sương. Nhờ cậy, chỗ tốt đều chiếm xong, lại huấn nhân gia ít nhiều có chút ăn xong lau sạch không nhận nợ hiềm nghi. Nhưng nếu là lời gì đều không nói, luôn cảm thấy có chút khó chịu. Tạm được, cũng liền như vậy. Ta vẫn càng ưa thích nhà chúng ta Vân Sương. Phó Vân Sương ôm nhu bên trong nghe vậy mang theo nghịch ngợm mở miệng hỏi, cái kia tỷ phu là ưa thích Vân Sương, hay là vui càng ưa thích Vân Sương bàn chân? Ngô, cái này không phải đều là ngươi sao? Ta giống như thích ngươi, tự nhiên là thích chân của ngươi đi. Phó Vân Sương có thể để cho Lý Tu Trúc như thế lừa dối qua ải. Nghe vậy nói thẳng ra nghĩ kỹ cách diễn tả. Tỷ phu không phải như vậy a, nếu là ưa thích Vân Sương, cái kia Vân Sương về sau liền không cho ngươi sờ chân, nếu là ưa thích Vân Sương cước, cái kia Vân Sương liền cho ngươi sờ. Lý Tu Trúc nghe vậy trừng mắt liếc tiểu nha đầu, liền câu cá chấp pháp đúng không, liền nghĩ nhìn ta xấu mặt đúng không. Tính toán, ngược lại bây giờ cũng không mặc. Được được được, thích ngươi bàn chân được rồi, thật là, một điểm mặt mũi cũng không cho tỷ phu lưu. Lập tức Phó Vân Sương che miệng cười càng vui vẻ hơn. Bất quá lại một cái khó giải quyết tử vong vấn đề quan tới. Cái kia tỷ phu là yêu thích ta bàn chân nhiều một chút, vẫn ưa thích Loan Loan bàn chân nhiều một chút. Tấu chương xong.